ta vô địch 1.533 chương 628 đối quang minh thần điện. Dị thường quen thuộc Sở Lăng Tiêu, Sở Lăng Tiêu câu nói này. Người khác ngược lại là không có cảm thấy cái gì. Có thể quang minh hoàng bọn người, thậm chí là Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao, đều ngừng về sau. Tâm lý đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ đến tiến hóa điểm tựa, không phải là vì tìm Tà Hoa Yên mà Tà Hoa Yên tâm lý cũng đầy đủ sửng sốt mấy giây, mới phản ứng lại, không khỏi ở giữa có chút bất mãn chu mỏ một cái. Vậy mà không phải tới tìm ta chủ nhân, ngài cũng quá không đem ta để ở trong lòng đi. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu xoay người thản nhiên nói, để ngươi ăn chút đau khổ cũng coi như là đối ngươi một loại ma luyện. Tà Hoa Yên tuy nhiên còn là có chút không rõ Sở Lăng Tiêu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng chính là cách này ý. Mình bị khóa tại lồng sắt bên trong lâu như vậy, là nhận lấy tra tấn. Chẳng qua hiện nay nhưng cũng nhân họa đắc phúc, trực tiếp theo đại tôn thần chi cảnh bước vào đến thiên tổ tầng thứ. Không biết có bao nhiêu người không ngừng hâm mộ đây. Kỳ thật điểm trọng yếu nhất, Tà Hoa Yên còn không có chú ý tới. Trên người nàng yêu mị chi khí, cũng tại một năm này trong sinh hoạt, bị làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ nàng chỉ cần không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, độc thuộc về Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ mê hoặc chi thuật, liền sẽ không để cho bất kẻ đối thủ nào phát giác đến. Trước kia, những người khác vừa thấy được Tà Hoa Yên, liền có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy hiểm, chính là đến từ Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ đặc hữu sắc bén khí tức. Thường thường tại cùng người giao thủ thời điểm, sẽ để thực lực của mình quá sớm bạo lộ ra. Đối với không bằng mình người, ngược lại là râu ria. Nhưng nếu một khi gặp phải lực lượng ngang nhau người, cái kia coi như đến lên một cách nguy hiểm chí mạng. Đối phương sẽ lên đến thì theo ngươi xuất toàn lực, để ngươi trong thời gian ngắn khó lòng phòng bị. Có lúc còn chưa giao tay đâu, liền bị thua. Đây cũng là quá sớm bại lộ thực lực hậu quả, sẽ để cho đối phương sớm cảnh giác lên. Đến mức còn lại, Sở Lăng Tiêu căn bản không có để ý tới. Bây giờ trên đời này, trừ hắn ra, cũng chỉ có 12 vị hỗn độn cảnh cường giả rõ ràng. Thập vĩ cấp Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ, một khi trưởng thành, cơ hồ xem như đồng giai vô địch đồng dạng tồn tại. Đã từng vạn giới chi địa, thừa ngự chư thiên thời điểm, liền có mấy tôn Cửu Tiêu Thiên Huyền Hồ mang theo tôn hiệu danh tiếng. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người có thể rời đi. Toàn trường tất cả mọi người, bao quát phương Bắc Tổ Đình ba đại nguyên lão, đều mặt mũi tràn đầy do dự, vẫn như cũ không dám nhúc nhích. Khi thấy Quang Minh Hoàng hướng lấy bọn hắn sử sứ ánh mắt, bọn họ mới từ tiến hóa thỉnh hội sân bãi rời đi. Thật sự là không dám động a. Bởi vậy bọn họ mới lần nữa xác nhận một lần. Đại nhân, ngài muốn hay không đến chúng ta Quang Minh Thần Điện nghỉ ngơi mấy ngày? Đến lúc đó, ba ngày sau đó, chúng ta sẽ cùng đại nhân một khối tiến về vạn giới chủ chỗ. Thế nào chờ tất cả mọi người rời đi, Quang Minh Hoàng mới dám tiếp tục nói chuyện. Không qua, cũng chỉ là thận trọng thử thăm dò, cũng không dám nói thêm còn lại quá phần yêu cầu. Làm Sở Lăng Tiêu gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Sở Lăng Tiêu liền một mực đợi tại tiến hóa điểm tựa chỗ này thế giới. Bây giờ đã bước vào thiên tổ Tà Hoa Yên, cũng là rất tình nguyện tạm thời trước đợi tại cách này. Dù sao nàng muốn trước tiên hỏi một chút Phong Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người. Một năm này, nàng không có ở đây thời kỳ vạn giới chi địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vốn là ngay từ đầu bị khóa ở lồng sắt bên trong Tà Hoa Yên còn 10 phần kinh ngạc, Sở Lăng Tiêu lại xuất hiện ở trước mặt mình. Bất quá lúc đó tâm lý cũng kỳ thật thật lo lắng. Bởi vì vô luận tiến hóa điểm tựa phía trên người nào, phàm là xuất hiện tại phương Bắc Tổ Đình tu sĩ, đều cho nàng một loại chưa từng có chấn nhiếp cảm giác. Thực sự quá cường đại. Liền trong truyền thuyết trung cực chi cảnh, đều ở nơi này. Khắp nơi có thể thấy được. Nàng thật sợ. Sở Lăng Tiêu liền nàng còn không có cứu ra, thì cũng cùng nàng kết quả giống nhau, vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Có thể về sau, khi nhìn thấy những cái kia vô cùng phía trên thánh quả, đồng loạt bay đến Sở Lăng Tiêu trước mặt lúc, trong lòng đủ loại lo lắng, thì triệt để không có. Nàng lúc đó thì minh bạch. Năm đó cùng chủ nhân Sở Lăng Tiêu, phân biệt thời điểm như trước vẫn là xa xa đánh giá thấp chủ nhân. Sau đó, làm Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao hai người, đem một năm này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nói cho Tà Hoa Yên về sau. Tà Hoa Yên nhất thời cảm thấy có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng ở chỗ này bị khóa một năm, toàn bộ vạn giới chi địa lại phát sinh chuyện như vậy. Nhất là nghe tới vạn giới chi địa căn bản không tại chính thức thế giới thời điểm, quả thực nơi này bị giật nảy mình. Còn có chi kia điểm sáng tạo giả, vạn giới phản đồ, càng làm cho Tà Hoa Yên nghe một trận sợ mất mật. Hoàn toàn không nghĩ tới, lúc trước mỗi một cái tu sĩ trải qua hết thảy đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, là bị người khống chế. Trách không được, lúc trước một ngày nào đó, nàng cảm thấy toàn thân trên dưới biến một thân nhẹ nhõm. Lúc đó nàng còn tưởng rằng là trên người mình thương tổn có chút chuyển biến tốt đẹp, mới xuất hiện loại kia như thả phụ trọng nhẹ nhõm cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chính là khi đó chủ nhân Sở Lăng Tiêu đem đây hết thảy toàn bộ phá vỡ. Bây giờ vạn giới chi địa mới lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Không qua, nghe xong hết thảy chân tướng Tà Hoa Yên, lại là trong lòng càng thêm có chút bận tâm lên. Có lẽ đây cũng là cảnh giới tăng lên chỗ càng làm cho tu sĩ minh bạch. Phía trước lộ trình long đong, vạn giới chi địa vẫn như cũ còn thân ở các đại tổ địa cấp thế lực dục dịch dưới ánh mắt. Quang Minh Thần Điện, đây là một tòa cùng loại phàm nhân thế giới, Tây phương thế giới cử kiến trúc lớn vật. Bất quá cùng Đông Nam Tây Bắc tứ đại tổ đình một dạng, thật cao trôi nổi ở trong hư không. Thần thánh chi khí so tứ đại tổ đình còn hùng hậu hơn. Linh khí càng là mỗi ngày như suối phun đồng dạng, cuồn cuộn không dứt. Đi lên trên nhảy, lại là trọn vẹn chiếm cứ tiến hóa điểm tựa thế giới 10% địa phương. Nhưng lớn như vậy Quang Minh Thần Điện, cũng chỉ có Quang Minh Hoàng cùng tứ đại tổ đế có tư cách nhập ở nơi này. Vô tận năm tháng bên trong, căn vốn không ai tới qua nơi này. Cho dù là Quang Thần Tuyết tâm huyết dâng trào, đem Liễu Thần Băng thu làm đệ tử về sau, cũng không có mang vào qua Quang Minh Thần Điện. Nhưng hai ngày này, không chỉ là Quang Minh Hoàng một người, còn lại tứ đại tổ đế đều tâm lý một trận nghĩ thầm nói thầm, cảm thấy thực sự quá quái lạ. Bọn họ rõ ràng cái này là lần đầu tiên đem Sở Lăng Tiêu đưa đến Quang Minh Thần Điện. Có thể hai ngày này nhìn xem đến, bọn họ luôn cảm giác mình mới là người ngoài. Mà Sở Lăng Tiêu tựa như là đã sớm tới qua Quang Minh Thần Điện đồng dạng, đối với nơi này một ngọn cây cỏng cỏ quen thuộc so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Bởi vậy, Quang Minh Hoàng rốt cuộc nhìn không được, đi lên Quang Minh Thần Điện đỉnh chóp, muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nói không cần đoán cũng biết đi, lại cảm thấy không phải. Quang Minh Thần Điện đỉnh chóp kỳ thật chính là một đảo cử đại không trung bình đài. Giờ phút này chính lúc Quang Minh Thần Điện bốn phía mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng, càng cảm thấy bốn phía một trận yên tĩnh, làm một luồng mờ tối chiều tà chiếu xạ đến phía trước cái kia đảo. Đứng tại bình đài biên giới, lặng lặng chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái kia bạch y lúc, lời đến khóe miệng Quang Minh Hoàng không khỏi lại do dự. Không qua, đang lúc hắn muốn lần nữa mở miệng hỏi thăm thời điểm, bên tai một đạo thanh âm nhàn nhạt lại là đầu tiên rơi xuống. Không chỉ có là các ngươi, cái này chỉnh cái tu sĩ thế giới đều nên hỏi một chút một vấn đề, đó chính là đây hết thảy vì sao lại phát sinh. ta vô địch 1.533 chương 629 như rừng rậm giống như. Màu trắng mộ bia Sở Lăng Tiêu câu nói này vừa ra miệng, Quang Minh Hoàng thì ngây ngẩn cả người. Hắn dạng này siêu tổ cấp nhân vật, nói thật, đặt ở toàn bộ vạn giới chi địa, không có gì ngoài 12 vị hỗn độn cảnh cùng Sở Lăng Tiêu bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Biết sự tình rất nhiều, nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói này quả thực lập tức hỏi đến hắn. Hắn vốn là muốn hỏi Sở Lăng Tiêu, vì cái gì đối Quang Minh Thần Điện xem ra quen thuộc như thế, thật giống như trước đó đã sớm đi qua trăm ngàn lần một dạng. Thật không nghĩ đến, chính mình lời này còn chưa nói ra miệng đây, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu cho ế trụ. Cái gì vì cái gì, chẳng lẽ là chỉ đứng tại vạn giới chi địa, phát sinh hết thảy cải biến sao? Có thể đây không phải ngài ngăn cơn sóng dữ, mới đưa vạn giới chi địa từ vô tận đọa lạc trong vực sâu cho mang về đến tránh thức thế giới sao? Sở Lăng Tiêu lắc đầu, sau đó lại phất phất tay ra hiệu Quang Minh Hoàng lui xuống trước đi đi. Chỉ bất quá, Quang Minh Hoàng nhìn xuống trong lòng đủ loại nghi vấn, không có đi, cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn đứng tại phía trước Sở Lăng Tiêu. Nói thật, từ lần trước vạn giới chủ từ biệt, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy có thể tại Sở Lăng Tiêu bên người nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, giờ phút này đứng tại bình đài biên giới phía trên Sở Lăng Tiêu, tại cái này trời chiều rơi xuống cảnh tượng trước mặt, khí tức càng thêm có vẻ hơi tịch mịch, băng lãnh, thậm chí mang theo một tia đến nhàn nhạt cô độc cảm giác. Loại tình huống này, Quang Minh Hoàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra cường giả nhất định là cô độc, không đến loại trình độ kia, cho dù là siêu tổ cấp đều không thể nào hiểu được Sở Lăng Tiêu nói là có ý gì. Nhưng kỳ thật Sở Lăng Tiêu hỏi chỉ là cách đơn giản nhất vấn đề, cũng chính là hắn vẫn muốn tìm kiếm đáp án. Cho dù vạn giới chi địa trở về đến tránh thức thế giới, nhưng từ nơi sâu xa vẫn như cũ có một cấu người thường vô pháp nắm lấy lực lượng. Thường nhân nói tới từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, tại Sở Lăng Tiêu xem ra tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ba chữ, vì cái gì tà hoa yên như thế chi xảo, rời đi vạn giới chi địa, chạy tới tiến hóa điểm tựa chỗ này thế giới. Trên đời này cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu rõ ràng toàn bộ vạn giới chi địa chân chính chân tướng. Hắn so vạn giới chi địa trong lịch sử bất cứ người nào đều còn phải sớm hơn, sớm tới qua tiến hóa điểm tựa. Chỉ tiếc đi qua mọi người đều đã biến mất tại mênh mông năm tháng bên trong. So với vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời điểm còn phải xa xưa hơn. Sở Lăng Tiêu chỗ lấy Lưu Hàn Thế Thiên, Liễu Thần Băng, Bạch Huyền lâu như vậy, chỉ là bởi vì bọn họ bộ dáng cùng thời điểm đó mấy người lớn lên giống như đúc. Vì cái gì đây cũng là Sở Lăng Tiêu khi đó đối mọi người nói tới, các ngươi thật sự cho rằng như thế chi xảo sao? Đúng thế, nào có trùng hợp như vậy. Trùng hợp tà hoa yên được đưa tới tiến hóa điểm tựa, trùng hợp năm đó mấy người bộ dáng cùng Hàn Thế Thiên, Liễu Thần Băng, Bạch Huyền lớn lên giống như đúc. Mặc dù liền âm thanh đều giống nhau, nhưng Sở Lăng Tiêu rõ ràng ba người không là cùng một người. Nếu nói giống nhau hoa, lại là gượng ép chút. Trời chiều nơi xa dường như cũng cảm nhận được cái gì, dừng lại tại phía cuối chân trời thời gian so trước kia lâu một chút. Đáng tiếc a, chỗ này điểm tựa bí mật ta muốn mở ra còn muốn tiếp tục chờ đợi. Giờ khắc này Sở Lăng Tiêu ánh mắt biến càng thêm tịch mịch lên, thâm thúy vô cùng trong đôi mắt lóe ra vô tận tang thương chi ý. Tựa hồ có rất nhiều bóng người theo Sở Lăng Tiêu trong mắt từng cái vọt tới, nhưng cái này một giây, một mực đứng ở phía sau Quang Minh Hoàng lại là nhìn đến cực kỳ khó có thể tin một màn. Một đôi thương lão con ngươi nhất thời càng ngày càng ngưng tụ lên, miệng há lớn, nhìn không được vươn tay, mặt mũi tràn đầy thất thần xem kịch phía trước nói: Đại nhân, ngài nhìn. Không dùng hết rõ ràng Hoàng nhắc nhở. Sở Lăng Tiêu ánh mắt kỳ thật một mực dừng lại tại Quang Minh Hoàng, chỉ phương hướng. Tại cái kia dần dần rơi xuống phía cuối chân trời dưới trời chiều. Bầu trời u ám bên trong. Giờ phút này lại có từng tòa màu trắng mộ bia. Như một mảng lớn rừng rậm đồng dạng. Đều nhịp. Lặng lặng đứng sừng sững ở phía cuối chân trời. Cái kia cố tang thương. Vô cùng tịch mịch khí tức. Dường như lưu chuyển vô số cái kỷ nguyên. Nhưng lại tựa hồ chỉ vì Sở Lăng Tiêu. Đứng tại cách này Quang Minh thần điện trên bình đài. Mới xuất hiện dù gì như vậy cảnh tượng. Không, không nên nói là dù gì. Bởi vì Quang Minh Hoàng cũng không có cảm thấy một tia không thoải mái. Ngược lại hắn thẳng đến ở sâu trong nội tâm. Một cỗ không thể xâm phạm thần thánh chi khí. Như nước sông cuồn cuộn đồng dạng. Tự nhiên sinh ra. Làm cho hắn nhìn không được nổi lòng tôn kính. Đó là cái gì Quang Minh Hoàng nhìn ngây người. Một đôi mắt tràn đầy thật không thể tin cùng chấn kinh. Hắn nhưng là tiến hóa điểm tựa phía trên siêu tổ cấp nhân vật. Cho dù vạn giới chi địa đọa lạc vô tận thâm uyên. Hắn cũng chưa nhiều chuyện. Đến mức cách này Quang Minh thần điện. Hắn đợi ở chỗ này mặt thời gian. Cơ hồ đã không thể dùng con số để hình dung. Hoàn toàn là không cách nào đoán chừng. Quang Minh thần điện cảnh tượng chung quanh hắn càng là không biết xem qua bao nhiêu cái ban ngày ban đêm. Chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Cho dù là trên đất con kiến, hắn đều rõ ràng tại tâm. Có thể những thứ này giờ phút này đứng sừng sững ở dưới trời chiều màu trắng mộ bia. Lại là từ đâu mà đến. Lại liền tại bọn hắn Quang Minh thần điện cách đó không xa. Cái này gọi Quang Minh Hoàng như thế nào dám tin tưởng đây là sự thực một cái sinh hoạt tại chính mình không biết dài đến đâu thời gian người. Cũng không biết chung quanh còn ẩn giấu đi như thế bí mật. Một đống nhân vật vô địch mổ bia. Lại như một mảng lớn rừng rậm đồng dạng. Trùng trùng điệp điệp. Đứng sừng sững ở dưới trời chiều. Cái kia một luồng chiều tà. Chiếu xạ ở phía trên. Tất cả không có ngoại lệ để Quang Minh Hoàng vững tin. Đây tuyệt đối là một mảng lớn vật thật. Cũng không phải là cái gì ảo giác sau một khắc. Quang Minh Hoàng đồng tử. Lần nữa hung hăng một đám. Những thứ này giống như rừng rậm đứng sừng sững màu trắng mộ bia. Dường như nhận lấy một loại nào đó tác động đồng dạng. Lại tất cả đều tản mát ra một đạo tiếp lấy một đạo trời chiều ánh sáng. Để lúc trước có chút tiêu tán chiều tà. Lại bao phủ lên một trận quang mang. Vô cùng chướng mắt. Sáng chói. Phàm nhân cổ đại tiên hiền từng nói. Chiều tà đại biểu mặt trời lặn sắp chết. Tiêu chí lấy một đầu sinh mệnh tức đem tử vong. Nhưng giờ phút này Quang Minh Hoàng lại cảm giác. Cái kia như máu hào quang sáng chói. Cũng không phải như vậy. Căn bản không có mảy may yêu gì cảm giác. Thẳng lệnh hắn cảm thấy vô cùng thần thánh. Càng theo cái kia từng đạo quang mang. Rơi vào Sở Lăng Tiêu bên người trong tích tắc. Quang Minh Hoàng đều muốn lập tức quỳ trên mặt đất. Gõ nghênh cúng bái. Mỗi một đạo. Hắn đều cảm giác liền đã từng thấy qua cái kia 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền. Đều kém xa tích tắc. Các ngươi yên tâm, ta một ngày nào đó sẽ đem bọn ngươi phục sinh. Theo đạo này vừa dứt lời. Lại có một đạo quang mang chậm rãi rơi vào Sở Lăng Tiêu trước mặt. Nhưng sau một khắc, nhất làm cho Quang Minh Hoàng cảm thấy cảnh tượng khó tin. Xuất hiện rất nhiều màu trắng mổ bia hóa thành quang mang. Hắn dường như hồ nhìn đến từng vị người sống sờ sờ. Ngay trong bọn họ có nam có nữ, trẻ có già có. Căn bản nhìn không ra từ thời gian nào. Đại nhân, ngài bên cạnh. Ánh sáng mặt mũi tràn đầy thất thần. Nhưng lại trong ánh mắt tràn đầy rung động. Tâm linh đều tại đây khắc nhận lấy run rẩy. Hình ảnh dừng lại. Theo sau cùng một luồng phía cuối chân trời. Chiều tà rơi xuống. Thiên địa thăm thẳm. Chung quanh lại trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Dường như vừa mới hết thảy. Đều chưa từng xảy ra. Trong không khí. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt thanh âm. ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta hồi vạn giới chi địa. Nhưng thời khắc này Quang Minh Hoàng lại là chân chính có chút hiểu rõ Sở Lăng Tiêu, nhân vật như vậy nhất định là cô độc. Ta vô địch 1 tỷ 533 chương 630 hậu y bọn người có chút bận tâm hôm sau. Mưa gió phun trào. Vạn giới chi địa trên không trung. Có hơn 10 đảo không gian truyền tống đứng. Hóa thành một đảo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ. Lập tức rơi xuống. Vạn giới chi địa đưa mắt phía dưới. Có thể trông thấy theo những cái kia trong cột sáng. Đi tới một vị lại một vị tổ cấp tu sĩ. Cho dù kém cỏi nhất. Cũng đạt tới trung cực chi cảnh. 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền. Sớm đã đứng ở trong hư không chờ đợi một ngày này đến. Kỳ thật bọn họ so bất luận kẻ nào cũng còn muốn hưng phấn. Vốn là bọn họ cũng liền thử một chút. Cũng không có báo hy vọng quá lớn. Dù sao loại kia liền nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả. Đều có thể mưu sát tồn tại. Nhìn chung khôi phục trí nhớ kinh nghiệm của bọn hắn đến xem. Cũng chỉ có tổ địa cấp thế lực. Những cái kia tổ soái cấp nhân vật. Bọn họ thậm chí cảm giác có khả năng đạt đến tổ địa chi chủ cái kia các loại cảnh giới. Bực này nhân vật, vì một số liền tổ cấp sinh mệnh thể, cũng còn không có bước vào tu sĩ, tăng lên thiên tư. Thật sự là quá bôi nhỏ bực này nhân vật thân phận. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Sở Lăng Tiêu đã vậy còn quá nhanh đáp ứng. Như thế càng để bọn hắn muốn biết. Vị này có thể vì 12 tòa điểm tựa thế giới tu sĩ trẻ tuổi tăng lên tới các loại cấp độ. Bọn họ đã sớm điều tra qua. Không có khôi phục trí nhớ trước kia. Sở Lăng Tiêu cũng đã làm những chuyện tương tự. Bất quá lần kia chỉ là muốn nhờ vào đó bước ra dấu ở hậu trường người. Bọn họ cũng là lần kia mới trở về đến tránh thức thế giới. Về sau. Cũng không dám hỏi nhiều. Bây giờ vạn giới chi địa đến cùng có phải hay không Sở Lăng Tiêu chờ đợi chỗ muốn đạt tới. Bởi vì đã thực sự nghĩ không ra. Bây giờ đã trở về đến tránh thức thế giới vạn giới chi địa còn có cái gì bí mật không có bị khai quật ra. Bởi vậy bọn họ đều cho rằng. Sở Lăng Tiêu nói tới người giật dây. Chính là cái nào vạn giới phản đồ. Cùng bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực liên thủ. Đem vạn giới chi địa đánh vào vô tận thâm uyên tầng này chân tướng. Đều phân phó xong chưa? Đứng trong hư không hậu y. Nhìn lấy bốn phương tám hướng 12 tòa điểm tựa thế giới bên trong. Bị tuyển con em trẻ tuổi. Không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi thì yên tâm đi. Ta đã nói cho hắn biết bọn họ. Vị kia xuất hiện về sau. Không được có bất luận cái gì tiếng ồn ào. Miễn cho để vị kia không nói cho. Vừa dứt lời, hậu y sau lưng vị kia hỗn độn cảnh tiên hiền liền gật đầu. Cái này người mặc một bộ màu trắng bạc khôi giáp, khí chất nho nhã trung niên nhân, chính là tiến hóa điểm tựa phía trên tôn này hỗn độn cảnh. Nghe vậy, hậu y lại là nghĩ đến cái gì, không khỏi những mày, ngữ khí không mặn không nhạt hỏi một câu. Nghe nói trước mấy ngày vị kia đi các ngươi tiến hóa điểm tựa, còn có mấy cái đồ không có mắt. Xúc phạm đến vị kia nghe được câu này. Tô Lúc Võ nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt hơi có vẻ vẻ lúc túng nói. Xác thực. Cũng may vị không so đo. Không phải vậy thật không dám tưởng tượng. Sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn không phải hai ngày trước. Hắn không yên lòng. Lại đến Quang Minh Thần Điện đi xem một chút. Hắn thật đúng là không thể tin được. Sở Lăng Tiêu lại đi bọn họ tiến hóa điểm tựa. Làm theo Quang Minh Hoàng trong miệng biết được có ít người xúc phạm đến vị này. Tô Lúc Võ cái này tâm lý. Lúc đó quả thực bị giật mình kêu lên. Liền mồ hôi lạnh đều xoát xoát chảy xuống. May mắn. Không có ra cái đại sự gì. Hắn thật lo lắng bởi vì cái này. Để bọn hắn toàn bộ tiến hóa điểm tựa phía trên tu sĩ. Bị ba cái kia hỗn chứng cho liên lụy đến. Dẫn đến toàn bộ tiến hóa điểm tựa những cái kia trung tuyển tu sĩ. Đều không thể đi vào vạn giới chi địa. Tăng cao tu vi. Vậy liền thật đầu thật nổ. Không qua. Có một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu không chỉ có không có sắt dẫn những người khác. còn giúp đỡ hắn tại chỗ tu sĩ trẻ tuổi mở ra 10 đạo thiên huyệt vị. Cái này vốn phải là hôm nay mới có thể xuất hiện sự tình, lại không nghĩ tới hắn tiến hóa điểm tựa sớm đạt được. Các ngươi tiến hóa điểm tựa còn thật đầy đủ may mắn, có thể liên tiếp đạt được 2 lần tăng lên cơ hội. Đương nhiên, sự kiện này còn lại hỗn độn cảnh tiên hiền đều đã sớm đã biết. Nói thật, tâm lý đều ê ẩm. Tuy nói là vì toàn bộ vạn giới chi địa tương lai, nhưng dù sao bọn họ những thứ này hỗn độn cảnh đều đến từ mỗi cách khác biệt 12 tòa điểm tựa. Thật muốn bao che khuyết điểm, cũng chỉ xét lại hướng mình chỗ này điểm tựa thế giới. Nhưng cổ kim trông thấy tiến hóa điểm tựa sớm tăng lên đến 10 đạo thiên huyệt vị còn thật thật hâm mộ. Vị này làm việc thật là làm cho người nhìn không thấu a. Có người không khỏi nhất thời cảm thán một câu. Bọn họ cách này 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền đã sớm đem đầu đuôi sự tình hiểu rõ ràng. Như đổi lại bất cứ người nào đều khó có khả năng làm như vậy. Sớm đã đem toàn bộ tiến hóa điểm tựa theo trên danh sách vạch tới. Các ngươi à, không dùng như thế quá để ý. Vị kia làm việc theo chúng ta vẫn là điểm tựa sáng tạo giả lúc liền đã nhìn ra, không đến cuối cùng căn bản không rõ bị vì cái gì. Hậu y lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ nói là 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền, nhưng hậu y lại không ở tại bên trong. Nếu thật chính coi như hẳn là 13 vị hỗn độn cảnh, còn lại 12 vị mới là đại biểu 12 tòa điểm tựa thế giới. Theo đem 12 cái điểm tựa sáng tạo giả dẫn tới vạn giới chi địa chỗ, lại đến dẫn vào đầu kia tang thương cổ lộ, hậu y liền đã nhìn ra Sở Lăng Tiêu làm việc như không nhìn thấy sau cùng. Người khác căn bản không hiểu vì cái gì. Không qua, hắn nghĩ đến Sở Lăng Tiêu bất kể hiềm khích lúc trước vì tiến hóa điểm tựa tất cả lên được mặt bàn tu sĩ trẻ tuổi tăng lên thiên tư, bên trong nhất định có nguyên nhân gì. Chỉ là loại kia liền nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả đều có thể mưu sát tồn tại, ai dám thăm dò hắn nguyên nhân tốt. Vì kia cần phải cũng nhanh đến. Các ngươi đều cẩn thận một chút, phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hậu yêu ngữ khí lập tức thì biến ngưng trọng lên. Bọn họ 12 vị hỗn độn cảnh cường giả tề tụ một chỗ, cũng không chỉ là bởi vì Sở Lăng Tiêu, cũng sợ nửa đường sẽ xảy ra chuyện gì, có người trước tới quấy rối. Dù sao bây giờ vạn giới chi địa trở về đến chánh thức thế giới về sau, nhất định là ở vào các đại tổ địa cấp thế lực trong mắt. Chung quanh vô số viên tinh cầu càng là nhìn chằm chằm, đứng tại toàn bộ đứng mũi chịu sào. Tuy nói toàn bộ vạn giới chi địa đều đã thức tỉnh thừa ngự chư thiên thời điểm cường đại lĩnh vực, nhưng lâu như vậy không có động tĩnh, khó đảm bảo cái gì thời điểm liền đến. Năm đó một màn, bọn họ thế nhưng là nhìn rõ ràng. Nếu không có người bên trong đồ làm phản đồ, bọn họ vạn giới chi địa cũng sẽ không thật bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực liên thủ giết trở tay không kịp. Trên thực tế, chính như hậu y bọn người sở liệu, giờ phút này vạn giới chi địa cạnh ngoài đang có một đạo khí chất vô cùng khủng bố, băng lãnh thon dài bóng người xuất hiện tại phủ cận, ánh mắt lạnh lùng thẳng nhìn chằm chằm vạn giới chi địa. Sau một khắc, trông thấy ngăn tại phía trước mình phòng ngự lĩnh vực lại là mặt lộ vẻ một tia cười lạnh, trực tiếp vung tay lên cản ở trước mặt hắn một đạo lĩnh vực, nhất thời thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bình thường tới nói, cái này phía ngoài cùng một đạo phòng ngự lĩnh vực, thế nhưng là liền hồng mông cảnh cường giả đều có thể ngăn cản, nhưng giờ phút này lại là liền một tia chấn động âm thanh đều không có phát ra. Mà lúc này vạn chúng chú mục phía dưới, làm 12 tòa điểm tựa thế giới tu sĩ trẻ tuổi trông thấy phía cuối chân trời đi tới một đạo bạch y bóng người lúc, bốn phía cũng không khỏi nhất thời biến ồn ào lên. Tất cả mọi người một trái tim cũng nhìn không được cuồng loạn không thôi. Cái kia, cái kia cũng là liền hỗn độn cảnh tiên hiền. Đều phải quỳ lại đại nhân sao ta vô địch 1.533 chương 631 có người vui vẻ. Có người buồn sở Lăng Tiêu xuất hiện. Để vừa mới một chút yên tĩnh vạn giới chi địa chỗ. Nhất thời biến có chút ồn ào lên. Vạn giới chi địa tu sĩ. Ngược lại là tâm tình. Coi như bình thản. Dù sao bọn họ đã gặp sở Lăng Tiêu. Rất nhiều lần. Giờ phút này tâm lý. Mặc dù tràn đầy tôn sợ. Nhưng còn không đến mức giống 12 tòa điểm tựa thế giới mà đến những tu sĩ này một dạng. Như vậy sắc mặt. Biến càng ngày làm sợ. Lại đến ước mơ. Hưng phấn. Kích động. Ngoại trừ những cái kia lúc trước đi theo cùng các đại tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đi vào vạn giới chi địa. Chờ đợi tang thương cổ lộ xuất thế những cái kia tổ cấp bên ngoài. Những người khác là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến sở Lăng Tiêu. Cái kia đạo bạch y. Cho dù toàn thân cao thấp. Không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí tức khủng bố. Nhưng giờ phút này đứng ở nơi đó. Cũng đã không cần bất luận cái gì ngôn ngữ để chứng minh. Vạn giới chi địa chân chính đế vương chớ nói tổ đế. Siêu tổ cấp. Chính là đã từng điểm tựa sáng tạo giả. Gặp. Cũng muốn quỳ nghênh lễ bái. Bây giờ bực này nhân vật. Lại muốn vì bọn họ những thứ này liền tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng còn không có bước vào tu sĩ. Tăng lên thiên tư quả thực để mọi người giờ phút này cảm thấy tâm lý mười phần thổ sủng nhược kinh. Gặp tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Đứng trong hư không hậu y. Không khỏi làm ho khan vài tiếng nói. Yên lặng. Yên lặng. Đại nhân đến chàng. Còn không quỳ lại đón chào câu nói này vừa rơi xuống. Nhất thời 12 tòa theo điểm tựa thế giới mà đến tu sĩ. Cũng không khỏi hồi thần lại. Cái này mới chính thức ý thức được. Giờ phút này sừng sững tại phía trước thiên không chi đỉnh người. Là thân phận như thế nào? Sau một khắc. Đưa mắt phía dưới. Tất cả vạn giới chi địa tu sĩ. Đều nhìn đến một trận đều nhịp tiếng bước chân. Tràng diện kia cực kỳ rung động. Giống như cúng bái trong lòng tín ngưỡng đồng dạng. Tất cả đều không chút do dự. Hướng cái kia đạo bạc áo. Quỳ xuống. Sau đó. Chính là vang vọng toàn bộ vạn giới chi địa một câu trong nháy mắt quanh quẩn tại các ngõ ngách. Chúng ta cung nghênh đại nhân nhìn tất cả vạn giới chi địa tu sĩ. Cũng không khỏi cảm xúc bành trướng. Tâm linh đều hứng chịu tới rung động. Trừng to mắt. Không dám lên tiếng. Nói thật. Trường hợp như vậy. Từ khi vạn giới chi địa trở về đến chánh thức thế giới về sau, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nói thời gian dài như vậy, bọn họ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Nhưng chánh thức tương đối, mới biết được, mình cùng 12 tòa điểm tựa thế giới tu sĩ, vẫn là chênh lệch không ít. Nhìn chung trước mắt tất cả mọi người, người yếu nhất, cũng đều đạt đến trung cực chi cảnh. Còn lại không phải thủy tổ. Nguyên tổ, chính là huyền tổ, thiên tổ, nhân số cùng nhau, khoảng chừng hơn vạn tên nhiều. Không quả, bọn họ không biết là, cái này cũng ngay tại vạn giới chi địa có thể thấy được. Cho dù vạn giới chi địa, từng có một đoạn thời gian rất dài, đọa lạc đến vô tận thâm uyên. Nhưng ảnh hưởng đến, chính là lấy tổ đế cất bước cái này một số bên trong đầu chiến lực. Nếu là giống cảnh tượng này, 10.000 tên nhiều tổ cấp, vô luận là năm đó tham dự vây công vạn giới chi địa, bất kỳ bên nào tổ địa cấp thế lực, đều không thể nào thấy được. Toàn bởi vì vạn giới chi địa, chính là nhiều mặt điểm tựa thế giới tổ hợp mà thành, bao dung vạn tượng, bầu trời tinh cầu, lại càng không biết có bao nhiêu, mà còn lại tổ địa cấp thế lực, lại không có những thứ này. Hôm nay, ngoại trừ 12 tòa điểm tựa thế giới những tu sĩ này bên ngoài, tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể, cũng toàn trên hư không, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Bên trong lớn nhất thắng cảm khái, thuộc về hiên kỷ 7 người. Bọn hắn hôm nay, đã chân chính bước vào đến tổ đế cấp. Bất quá đương sơ, bọn họ quyết định đi theo sở Lăng Tiêu thời điểm. Còn chưa từng có nghĩ tới hôm nay loại này thịnh cảnh. không phải là không có nghĩ tới, mà là căn bản không dám tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới có một ngày, đừng nói là tổ đế, chính là siêu tổ cấp nhân vật, đều tại Sở Lăng Tiêu trước mặt không đáng chú ý, tại vạn giới chi địa còn chưa trở về tránh thức thế giới trước đó. Cái này ai có thể nghĩ tới, không ai có thể nghĩ đến. Liền hỗn độn cảnh cường giả đều muốn tại vị này trước mặt cung cung kính kính đứng đấy. Bọn họ thật cảm thấy quyết định ban đầu đến cỡ nào sáng suốt. Bực này vô địch nhân vật, bọn họ càng như thế may mắn có thể có cơ hội đi theo hai bên. Không quả, có người vui vẻ liền có người buồn. Phía dưới vạn giới chi địa nơi nào đó, một đạo người mặc nữ đế phượng bào, khí chất cao quý, u buồn nữ nhân, một đôi lãnh diễm đôi mắt đẹp, giờ phút này nhìn chằm chằm sừng sững tại bầu trời phía trên Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng bất đắc dĩ. Đứng tại nữ nhân bên người tám tôn thân ảnh già nua cũng là thở dài bất đắc dĩ. Cảm giác sâu sắc trên đời này, nếu là có thuốc hối hận vậy cũng tốt. Bọn họ nhất định lấy ra cho tiên nhã ăn. Bọn họ bát tiên cổ tục đã từng có cơ hội tốt như vậy. Không chỉ có là tiên nhã, bọn họ tám người này cũng giống như thế. Như là năm đó không có lên lòng tham, hưng có lẽ bây giờ liền không phải tam tộc khu vực, mà chính là bốn tộc địa giới. Bọn họ bát tiên cổ tục cũng có thể trở thành vạn giới chi địa, nhất đại không thể xâm phạm. Liền đã từng những cái kia cao cao tại thượng điểm tựa sáng tạo giả đều phải ứng phó cẩn thận khu vực. Chỉ tiếc một bước sai từng bước sai, hiện tại bọn hắn cùng bất luận cái gì nhất tộc đem tương đối đều không có một chút ưu thế. Tiên nhã càng là thật chặt nắm lên hai tay, khẽ cắn môi mỏng nhìn lấy thiên không phía trên Sở Lăng Tiêu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tỉnh ngộ. Nếu như thời gian có thể làm lại, nàng nhất định muốn trở lại lúc trước tiến vào cấm khu đoạn thời gian kia. Cái kia đoạn làm Phượng Mộ Tuyết hỏi nàng muốn hay không gia nhập thời gian điểm bên trên, nàng nhất định sẽ không có chút gì do dự đáp ứng. Có thể trên đời này nào có thuốc hối hận bán. Nếu như lúc trước nàng không cao ngạo như vậy, coi là mở ra sáu đại thiên huyệt vị, liền có thể hoành hành toàn bộ vạn giới chi địa, liền Sở Lăng Tiêu đều có cơ hội truy lên. Hưng có lẽ bây giờ nàng đã trở thành Sở Lăng Tiêu đệ tử thụ vô số người truy phủng cùng sùng bái. Ta thật sự là buồn cười a. Tiên nhã mặt mũi tràn đầy bi tình cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại có nơi xa thiên không chi đỉnh Sở Lăng Tiêu, không khỏi thẳng lắc đầu, tự giễu lúc trước chính mình là có bao nhiêu buồn cười. Ai, theo một đạo thương lão thở dài rơi xuống, toàn bộ vạn giới chi địa trên không trung nhất thời biến tinh quang thôi sán lên. Vừa một đứng lên tất cả mọi người thẳng cảm thấy mình trên thân một trận dị biến nhăn lại, phanh phanh phanh, toàn thân huyết mạch đều tại nổ vang, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thể xác tinh thần một trận dễ chịu. Giờ khắc này, khi thấy mỗi cá nhân trên người một đạo tiếp lấy một đạo vô cùng ánh sáng lóa mắt trụ bay lên thời điểm, đừng nói là một đám tổ đế siêu tổ cấp nhân vật, chính là hậu y chờ hỗn độn cảnh cường giả đều thẳng cảm thấy đầy giấy rung động, nhìn không được thẳng nuốt một cái cổ họng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bọn họ mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vạn vạn không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu không chỉ có thật có thể trợ tất cả mọi người mở ra thiên huyệt vị, vẫn là 12 đạo, mỗi người 12 đạo, vô luận là trung cực chi cấm vẫn là bất luận một vị nào tổ cấp đều là như thế. Quá, cái này, vị này hậu y đều lười đến không gì sánh kịp, đến mức còn lại hỗn độn cảnh cường giả càng là thẳng trừng trong mắt, trực giác đến mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phải biết, bọn họ những người này cũng bất quá mở ra 10 đạo thiên huyệt vị, cho dù là ngay trong bọn họ mạnh nhất hậu y cũng chỉ là mở ra 11 nói. Nhưng giờ phút này, lớn nhất cảm thấy thật không thể tin. Thậm chí khắp khuôn mặt là kinh dị. Không phải vạn giới chi địa phía dưới tất cả mọi người. Cũng không phải hậu y chờ một đám hỗn độn cảnh cường giả. Mà là vừa vặn xông phá vạn giới chi địa cảnh ngoài đảo thứ ba phòng ngự lĩnh vực nào đó đảo thân ảnh. Trực tiếp thì ngẩn người tại chỗ. Ngay sau đó, vừa mới chuẩn bị bước vào bước chân như người khủng bố trong nháy mắt thì lại rụt trở về. Một đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra. Thẳng nhìn chằm chằm toàn bộ vạn giới chi địa, không ngừng run rẩy. Ta vô địch 1.533 chương 632 còn tốt. Không có bị phát hiện hơn vạn tên liền tổ đế cấp sinh mệnh thể. Cũng còn không có bước vào con kiến hôi lại bởi vì xa lạ bạch y nam nhân. Nhẹ nhàng vung tay lên. Liền mở ra 12 đảo thiên huyệt vị bị hù đảo này vừa muốn bước vào vạn giới chi địa nội bộ. Muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, sứ vạn giới chi địa lại lần nữa trở về đến tránh thức thế giới bóng người. Như là gặp ma. Bị hù điên cuồng lui lại. Trực tiếp thì thoát ly vạn giới chi địa ba đảo phòng ngự lĩnh vực phạm vi. Ngay sau đó, tựa hồ sợ bị người ta biết. Hắn mới vừa tới qua nơi này. Là hắn xuất thủ. Đem ba đảo phòng ngự lĩnh vực cho đánh vỡ. Vội vàng lần nữa vươn tay. Hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, lần này không phải muốn phá hư. Mà chính là chữa trị, thế nhưng cử chỉ càng là giống làm tặc đồng dạng. Rón rén. Rõ ràng bằng thân phận của hắn. Không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng giờ phút này trông thấy tình cảnh này về sau. Đạo thân ảnh này. Liền một chút thanh âm. Cũng không dám phát ra. Chỉ muốn tranh thủ thời gian chữa trị tốt cái này ba đạo phòng ngự lĩnh vực. Rất nhanh. Liền đã dùng hết toàn bộ lực lượng đem ba đạo phòng ngự lĩnh vực chữa trị hoàn tất. Xa xa nhìn lại. Toàn bộ vạn giới chi địa cạnh ngoài. Vẫn như cũ là kim quang sáng chói. Một mảnh thần thánh chi khí. Như nước biển đồng dạng quay chung quanh. Không khỏi ở giữa. Làm cho đạo thân ảnh này. Thở dài một hơi. Thậm chí, còn tại cái kia không ngừng vỗ bầu ngực. Một bộ lòng còn sợ hãi. Mặt mũi tràn đầy toát mồ hôi lạnh khủng hoảng bộ dáng. Lẩm bẩm nói. Còn tốt không có bị phát hiện. Không phải vậy hôm nay thật sắp xong rồi. Nhưng cho dù đạo thân ảnh này tỉnh táo lại. Có thể vừa nghĩ tới. Vừa mới nhìn đến một màn kia. Cả người thì nhất thời không ổn định lên. Trực giác đến phía sau lưng rét căm căm. Một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý. Càng là đập vào mặt. Trong nháy mắt trên mặt liền tràn ngập kinh dị cùng khó có thể tin. Quá kinh khủng, đạo thân ảnh này thật rất muốn nói trên đời này làm sao có thể có loại sự tình này phát sinh hơn vạn tên. A đây chính là hơn vạn tên tu sĩ, tuy nói chỉ là một đám liền tổ đế cấp sinh mệnh thể. Cũng còn không có bước vào con kiến hôi. Không. Phải nói là liền con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng chính là những người này. Lại chỉ bởi vì một cái hắn chưa từng thấy qua bạch y nam nhân. Vung tay lên công phu. Liền càng đem 12 đảo thiên huyệt vị. Toàn bộ mở ra đây chính là 12 đảo thiên huyệt vị. A không phải cái gì A miêu A cẩu điển tịch công pháp. Càng không phải là cái gì khó coi. Có tiếng không có miếng thánh dược linh đan. Mà chính là đem về nương theo lấy tu sĩ cả đời ỷ vào. Một vị tu sĩ chiến lực. Có thể đạt tới hạng gì tầng thứ. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là cái này 12 đạo thiên huyệt vị, đừng nói là một đám liền tổ đế cấp sinh mệnh thể. Cũng còn không có bước vào con kiến hôi hỗn độn cảnh, thậm chí là hồng mông cảnh có thể mở ra 12 đạo thiên huyệt vị. Thì đã coi như là tổ địa cấp thế lực bên trong. Đáng tiếc nhất đồng ý lấy trách nhiệm tu sĩ. Có thể chỉ là một đám liền tổ đế cấp sinh mệnh thể. Đều không có thể bước vào con kiến hôi. Lại có thể mở ra 12 đạo thiên huyệt vị giờ khắc này. Đạo thân ảnh này. Mộng không thể lại mộng. Một đôi không ngừng điên cuồng run rẩy ánh mắt. Nhìn chằm chằm vào vạn giới chi địa không thả. Thình lình ở giữa. Không khỏi toàn thân nhất thời thì run run một chút. Mặt mũi tràn đầy thất thần nói, khó. chẳng lẽ đây chính là vạn giới chi địa, có thể trở về đến tránh thức thế giới chân tướng tê giờ phút này. Đạo thân ảnh này nhất thời lại lần nữa nhìn không được, hít sâu một hơi, toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Nếu là rất rõ ràng đạo thân ảnh này thân phận người, nhìn đến đạo thân ảnh này lộ ra như thế hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, chỉ sợ cũng là bị hù đờ ra một lúc. Trầm mặc rất lâu, đạo thân ảnh này đành phải nuốt vị trí hiểm yếu lung. Trên mặt càng là nhất thời lộ ra một tia sống sót sau tai nạn nụ cười. Rất là may mắn hôm nay mình có thể thấy cảnh này. Nếu không, đây không phải tự tìm đường chết sao? Tuy nhiên hắn loại thân phận này, dùng tự tìm đường chết bốn chữ này, quả thực cảm giác là lạ. Nhưng đó là bởi vì trước đó, như hắn như vậy thân phận người, chưa từng có tưởng tượng qua. Có người có thể làm trên 10.000 tên liền con kiến hôi cũng không bằng tu sĩ. Trong nháy mắt, mở ra 12 đạo thiên huyệt vị, hiện tại hắn gặp được càng là cảm thấy. Hôm nay tới đúng rồi, quả thực là cử chỉ sáng suốt. Nếu không có hôm nay hắn đi tới nơi này nhìn một chút, muốn đem đến thật động thủ, phía sau hắn tất cả thế lực còn không phải cùng đi chịu chết. Không có khác nhau chút nào. Hô một trận vô cùng thấu xương gió lạnh thổi qua, đạo thân ảnh này càng cảm giác hơn bốn phía kinh dị vô cùng. Không thể đợi tiếp nữa, vội vàng quay đầu liền đi. Căn bản không dám nhìn nữa vạn giới chi địa liếc một chút. Không qua, bởi vì hắn lúc trước đem ba đạo vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực cho toàn bộ đánh vỡ, dẫn đến toàn bộ vạn giới chi địa xa xa nhìn lại vô cùng chói mắt, thần thánh khí tức đều biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời để vô số viên tinh cầu bên trong tối cường giả ánh mắt cũng không khỏi nhìn lại, trong lòng rất là ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này. Thật sự là kỳ quái. Tại sao lại tốt mà theo đạo thân ảnh này rời đi, càng có hai đạo một trước một sau bóng người, theo phiến khu vực này, máy địa phương xa, bay tới. Cái này vẫn là bọn hắn từ khi vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên, lại trở về đến tránh thức thế giới về sau, lần thứ hai đi tới nơi này đây. Lần trước vẫn là thiên thánh vượt biến mất thời điểm, nhìn thấy đối phương cũng cùng mình một dạng, cũng mang theo hiếu kỳ tới, cũng không khỏi mỗi người lẫn nhau lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó, cái kia người tướng mạo thô kệch trung niên nhân liền thản nhiên nói: "Ui, nhìn ra một chút gì sao?" Một cái khác người mặc âm dương đạo phục, khí chất ôn nhã trung niên nhân lại là liền nhìn đều nhìn thô kệch trung niên nhân liếc một chút. Cẩn thận xem xét nhìn một chút toàn bộ vạn giới chi địa, phát hiện vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực cũng không thủ đến bất kỳ phá hư, không khỏi mở miệng nói: "Cái này vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực cũng không ổn định. Chỉ tiếc chúng ta chưa tại nó xảy ra vấn đề lúc vượt lên trước đến. Không phải vậy thật có thể tiến vào vạn giới chi địa trước đi xem một chút." Nhưng câu nói này vừa ra, lúc này dẫn cái kia thô kệch trung niên lạnh nói, châm chọc nói: "Ngươi thôi đi, đây cũng không phải là ngươi có thể có tư cách quan tâm sự tình. Tổ địa cấp thế lực đều còn chưa lên tiếng, ngươi cũng xứng đi vào?" Tựa hồ đã sớm biết thô kệch trung niên có thể như vậy nói. Bởi vậy, không đợi đối phương nói xong, người mặc âm dương đạo phục trung niên liền sớm liền trực tiếp quay người rời đi. Đã không thấy xảy ra vấn đề gì, quên đi. Nếu là tổ địa chi chủ, loại kia nhân vật vô địch xuất thủ, hẳn là có thể rất mau đánh phá cái này ba đạo phòng ngự lĩnh vực. Chỉ là nếu thật như thế, lại làm sao có thể hiện tại lại hoàn hảo như lúc ban đầu đây. Lưu lại thô kệch trung niên đứng tại chỗ, nói mấy câu về sau liền cũng rời đi. Kỳ thật đạo phục trung niên cũng nghĩ qua thô kệch trung niên nói những thứ này, nhưng điều này có thể sao cùng ý không thông a? Tổ địa chi chủ, nhân vật bậc nào đã phá vỡ ba đạo phòng ngự lĩnh vực, lại làm sao có thể hiện tại lại khôi phục nguyên dạng? Chẳng lẽ lại là tổ địa chi chủ chính mình đánh vỡ, chính mình lại cho chữa trị? Cho nên chỉ còn lại một cách nguyên nhân,

ta có thể ban cho, cũng có thể thu hồi theo câu nói này rơi xuống. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa, hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng hậu y bọn người, lại là sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Xem ra bọn họ cũng thời điểm, đánh những người này. Miễn cho sau này bên trong, lại ra phản đồ. Ta vô địch 1 tỷ 533 chương 634 hậu y. Lần nữa đến thăm Sở Lăng Tiêu câu nói này. Ngược lại để hậu y chờ 12 vị hỗn độn cảnh. Nhất thời thì ý thức được. Tu vi đề cao. Cố nhiên trọng yếu. Nhưng nếu là xuất hiện năm đó phản đồ loại chuyện đó. Cũng bất quá là mình nuôi một đám không hiểu cảm ăn bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Xem ra bọn họ những thứ này hỗn độn cảnh. Là thời điểm muốn đích thân đi một chút. Lên lên trấn nhiếp tác dụng. Để nhóm này người đều biết biết bọn họ hết thảy đều là người nào cho. Rất nhanh. 12 tòa điểm tựa thế giới. Cách này hơn vạn tên tu sĩ. Liền tề thân hướng Sở Lăng Tiêu bái lại bái về sau. Liền rất cung kính rời đi. Hơn 10 đảo không gian truyền tống quang trụ. Đến nhanh. Đi cũng nhanh. Không có qua bao lâu thời gian. 12 tòa điểm tựa thế giới. Cách này hơn vạn tên tu sĩ. Cũng đã đi 7-8 phần. Kế tiếp một đoạn thời gian. Sở Lăng Tiêu một mực đợi tại tam tộc khu vực chỗ sâu. Có lúc Phượng Mộ Tuyết bọn người. Cũng sẽ tới. Thỉnh giáo một số trên việc tu luyện sự tình. Trong lúc đó Sở Lăng Tiêu cũng tiện tay. Giúp Phượng Mộ Tuyết bọn người. Mở ra tất cả mọi người thiên vị huyệt. Vốn là Sở Lăng Tiêu. Còn muốn tiếp tục mở ra đế vị huyệt. Nhưng Phượng Mộ Tuyết bọn người lại là cự tuyệt. Nói là muốn bằng vào lực lượng của mình. Đem mở ra. Bây giờ có thể mở ra 12 đảo thiên huyệt vị. Đã rất thỏa mãn. Con đường sau đó. Cần phải từ chính bọn hắn đi. Kỳ thật. Là Phượng Mộ Tuyết bọn người. Đều sợ mở ra quá nhanh. Một số bên trong huyền bí. Phản thật không có lính ngộ ra đến. Vậy liền thật được trả bằng mất. Trọng yếu nhất chính là. Phượng Mộ Tuyết bọn người. Càng suy tính là. Nếu như đồng dạng mở ra đế vị huyệt tu sĩ. Giao thủ với nhau. Thì là ai có thể thắng đâu những cái kia bị Sở Lăng Tiêu tiện tay liền mở ra đế vị huyệt người. Cố nhiên chiến lực lên thẳng đề cao. Nhưng một khi gặp gỡ một đường bằng năng lực chính mình. Mở ra huyệt vị tu sĩ. Đoán chừng sẽ không địch lại. Bởi vì. Cái sau. Chính là bằng vào năng lực chính mình trải qua trăm cây nghìn đắng mới mở ra trước người lại là ngồi mát ăn bát vàng. Cả hai vừa so sánh. Một khi gặp phải ngăn trở. Khẳng định là cái sau càng thêm trải qua chịu được. Tâm cảnh càng thêm kiên cố. Cái này tại cùng người lúc giao thủ. Cũng càng có ưu thế. Đến mức điểm này. Sở Lăng Tiêu ngược lại là không nói gì. Tùy ý Phượng Mộ Tuyết tự làm quyết định chính là. Lại qua vài ngày nữa. Hậu y lại là đột nhiên đến thăm. Nói là có chuyện muốn gặp mặt Sở Lăng Tiêu. Đối với tam tộc cao tầng. Đều biết hậu y là ai. Cho nên Phượng Mộ Tuyết bẩm báo về sau. Đạt được đồng ý. Mới đưa hậu y đưa vào tam tộc khu vực chỗ sâu. Gặp được Sở Lăng Tiêu. Nói đi chuyện gì. Tam tộc khu vực chỗ sâu. Sở Lăng Tiêu vẫn luôn đứng tại cái kia. Ngước đầu nhìn lên lấy tinh không. Ánh mắt vô cùng tịch mịch. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Hậu y vội vàng thấp cúi đầu. Do dự một chút. Nhân tiện nói. Đại nhân. Những ngày gần đây. Vạn giới chi địa bên ngoài. Đều có mấy người. Không ngừng ở bên ngoài bồi hồi. Có thể xem ra. Lại không giống như là những cái kia tổ địa cấp thế lực. Phái qua người tới. Cho nên. Vãn bối muốn mời đại nhân đi qua. Cùng nhau nhìn xem. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng thật ra là bởi vì mấy người kia. Tối cường giả bất quá siêu tổ cấp nhân vật. Trong đó có một cái ngược lại là khiến hậu y rất là giật mình. Tuy có chút không xác định. Nhưng có thể cảm nhận được. Đối phương nhất định mở ra 12 đảo thiên huyệt vị. thậm chí mơ hồ trong đó mở ra đế vị huyệt. Hơn nữa còn là vừa bước vào tổ đế chi cảnh. Nếu là lúc trước, một tôn mở ra đế vị huyệt tổ đế xuất hiện tại vạn giới chi địa cảnh ngoài, hắn nói cái gì cũng sẽ lập tức ra ngoài, đem tôn này tổ đế cho mang vào. Có thể chiêu mộ được nhân vật như vậy, đối khắp cả vạn giới chi địa mà nói, đều là một chuyện may mắn. Chỉ là hiện tại, những thứ này đều căn bản không cần. Bây giờ vạn giới chi địa, thế nhưng là có mười mấy tôn mở ra đế vì huyệt tu sĩ trẻ tuổi. Lại thêm một cái, cũng bất quá là thêm một cách thôi. Bất quá đối phương lâu như vậy không rời đi, mấy ngày nay một mực tại bên ngoài bồi hồi, một bộ có việc gấp dáng vẻ, ngược lại để hậu y có chút không chắc. Những người này đến tột cùng vừa tức phân lai lịch, xem ra cũng không phải là cái gì đại địch. Trầm mặc một hồi, Sở Lăng Tiêu nhất thời chậm rãi mở hai mắt ra, giống như có lẽ đã biết người đến là ai, thản nhiên nói: Mộ Tuyết, ngươi ở lại đây. Sau đó liền hướng về hậu y mở miệng nói: Ngươi theo ta đi xem một chút. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu cùng hậu y bóng người liền biến mất ở Liễu Nguyên địa, chỉ để lại một mặt mờ mịt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì Phượng Mộ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn giới chi địa cảnh ngoài, kim quang sáng chói như mặt trời đồng dạng chiếu xạ tại cái này chỉnh khu vực. Phía dưới vô số viên tinh cầu đều chỉ có thể người bị hắn quang mang bao phủ, mà cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực vô cùng cường đại. Đừng nói là nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả, chính là rất nhiều tổ soái cấp nhân vật một cùng ra tay, cũng không thấy có thể đánh nát một đạo. Cũng chỉ có tổ địa chi chủ, cái kia chờ cấp bậc tồn tại, tự mình buông xuống, mới có thể đem ba đạo phòng ngự lĩnh vực từng cách đánh vỡ. Nếu không, ngoại giới người căn bản không có khả năng tiến vào vạn giới chi địa. Mà vạn giới chi địa tu sĩ, nếu là muốn rời đi, chỉ cần một mực đi lên bay là xong. Chỉ bất quá, từ khi biết được vạn giới chi địa chân tướng về sau, thì không ai dám nếm thử bay đi ra xem một chút. Thế giới bên ngoài, sợ sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ nhân vật tập kích. Cơ hồ hô hấp về sau, Sở Lăng Tiêu liền dẫn hậu y bay ra vạn giới chi địa. Nói thật, từ khi vạn giới chi địa trở về đến chánh thức thế giới, cái này kỳ thật cũng là hậu y lần thứ nhất bay đi ra xem một chút. Khi nhìn thấy toàn bộ vạn giới chi địa như không diệt mặt trời, cao cao tại thượng, sừng sững ở dưới mấy vô số tinh cầu phía trên thời điểm, hậu y tâm tình nhất thời hơi có vẻ kích động. Một loại khác cảm giác tự nhiên sinh ra, dường như lập tức lại về tới trước kia vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời điểm. Hắn không khỏi nhìn qua xung quanh tinh cầu, một khỏa cũng không có thay đổi, vẫn như cũ còn sừng sững tại nguyên lai ghé đất. Chỉ bất quá khác biệt là, qua nhiều như vậy cái kỷ nguyên về sau, sớm đã lại đã đản sinh ra vô số viên tinh cầu. Sau một khắc, hậu y liền hướng về thập nhị trọng thiên lầu tinh phương hướng nhìn sang, trong mắt nhất thời sinh ra một tia sát ý. Hắn nhưng là nhớ tinh tường, năm đó viên tinh cầu này, người bị bọn họ vạn giới chi địa không biết bao nhiêu giai ăn. Không sai, lại không chi ăn đồ báo thôi, ngược lại trong bóng tối tương trợ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, không biết trở đi hắn vạn giới chi địa bao nhiêu vật chân quý. Lại liếc một chút tập trung nhìn vào thập nhị trọng thiên tháp, liền khắc ở hậu y trong đôi mắt, nhất thời trong mắt càng là ớm ra lửa. Bởi vì hắn nhìn đến cái kia thập nhị trọng thiên tháp, mỗi một tầng bên trong đều lưu trữ lấy rất nhiều vật chân quý, toàn đều là năm đó theo vạn giới chi địa cướp đoạt tang vật. Lập tức hậu y lại nghĩ tới một viên khác, tên là thiên thánh hư tinh cầu. Năm đó viên tinh cầu này càng là dơ bẩn khó coi, đồng dạng là bọn họ vạn giới chi địa một tay đến đỡ lên. Kết quả làm sự tình so thập nhị trọng thiên lầu tinh còn muốn ác liệt. trực tiếp cử binh đối mặt, cùng những cái kia đại địch, đem đồ đao cùng nhau vung hướng về phía bọn họ vạn giới chi địa. Chỉ bất quá, làm nhìn về phía thiên thánh hư phương hướng thời điểm, Hậu Y thì ngây ngẩn cả người, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, thiên thánh hư đâu mà đúng lúc này? Bảy tám đảo bóng người liền đột nhiên hướng về bên này bay tới. Đại nhân, rốt cuộc đợi đến ngài đi ra. Ta vô địch 1.533 chương 635, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Dư thừa Hậu Y cách này bảy tám đảo bóng người. Đi ở trước nhất chính là một người mặc màu trắng phượng bào, khí chất lãnh diễm tuyệt luôn, dáng người cao gầy, xem ra 20 tuổi nữ nhân, chỉ là một tôn tổ đế. Đằng sau lại theo một đám siêu tổ cấp nhân vật. Đương nhiên đó là bây giờ thập nhị trọng thiên lầu tinh nữ đế vương U Nhược Đan. Mà theo sau lưng một đám siêu tổ cấp nhân vật, chính là Lâm Thiên Vũ chờ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Bây giờ còn sót lại mấy vị cao tầng. Nhưng trông thấy U Nhược Đan bọn người hướng về bên này đi tới, vừa lấy lại tinh thần Hậu Y lại là ngây ngẩn cả người. Mặc dù nhận ra những người này chính là những ngày gần đây một mực bồi hồi tại vạn giới chi địa cạnh ngoài mấy người kia, nhưng làm hắn giật mình nhất chính là U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người đúng là theo thập nhị trọng thiên lầu tinh phương hướng bay tới. Chẳng lẽ lại nhóm người này là thập nhị trọng thiên lầu tinh tu sĩ? Nhưng làm sao lại nhận biết vị này sau một khắc? Nếu không phải gặp U Nhược Đan bọn người nhận biết Sở Lăng Tiêu, Hậu Y đã sớm như cửu nhân đồng dạng nhất trường đánh ra. Nhưng vẫn là trực tiếp ngăn ở Sở Lăng Tiêu bên người, một mặt băng lãnh không cho U Nhược Đan bọn người tới gần một bước. Hắn nhưng là nhớ tinh tường thập nhị trọng thiên lầu tinh đối bọn hắn vạn giới chi địa đều làm qua cái gì, quả thực lang tâm cầu phế. Phát dồ nhất là thập nhị trọng thiên lầu tinh hai người kia, một cách gọi Thiên Thanh Hầu, bây giờ tính toán ra đối phương cần phải đạt đến hỗn độn 9 tầng cảnh, mà một cách khác càng là khiến Hậu Y đánh chết cũng sẽ không quên tên Long Ngạo Thiên. Cái này trong ngoài không đồng nhất lão già kia lúc trước có thể bước vào nói bên ngoài hồng mông cảnh, nếu không có bọn họ vạn giới chi địa ban thưởng một hạt vô thượng thánh dược, căn bản không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể bước vào này cảnh. Hậu Y nhớ đến rất là rõ ràng, năm đó bởi vì việc này vạn giới chi địa còn đưa tới không nhỏ ba động. Bởi vì viên kia vô thượng thánh dược ngay từ đầu là quyết định cho một vị nào đó sớm đã mang theo tôn hiệu hồng mông cảnh cường giả là dùng cách này thử một chút. Có thể hay không đánh mở thứ 12 nói thiên huyệt vị về sau đế vị huyệt. Thế nhưng vị hồng mông cảnh cường giả vì đại cuộc suy nghĩ, biểu dương bọn họ vạn giới chi địa hiền minh thánh đức, đối dưới sự thống trị tinh cầu tu sĩ yêu mến có thừa, mới chủ động đem viên kia vô thượng thánh dược nhường cho Long Ngạo Thiên. Nào biết làm nhiều mặt tổ địa cấp thế lực xâm lấn vạn giới chi địa thời điểm, làm thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông Long Ngạo Thiên không chỉ có không có phát binh viện trợ, còn tại chỉ huy một phương tổ địa cấp thế lực đánh vào vạn giới chi địa thời điểm, cùng mấy vị hồng mông cảnh cường giả liên thủ đem lúc trước nhường cho viên kia thánh dược ăn nhân cho trực tiếp một đao vô tình chạm hạ đầu lâu. Ngay lúc đó Hậu Y ngay tại cách đó không xa, đối với đây hết thảy nhìn rõ ràng, tôn này hồng mông cảnh đến chết đều không thể tin được chính mình xả thân tại người lại rơi một kết quả như vậy. Cho nên cặp mắt kia thật lâu không cách nào khép lại, căn bản chính là chết không nhắm mắt. Sau khi nhìn thấy y đem chính mình cho ngăn lại, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người nhất thời liền ý thức được cái gì, không khỏi hướng về Hậu Y khom người đi một cách lễ. Lập tức Lâm Thiên Vũ liền đứng lên mở miệng giải thích: tiền bối, ngài hiểu lầm, năm đó ta thập nhị trọng thiên lầu tinh cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý không xuất binh viện trợ vạn giới chi địa, mà chính là thực ở tại chúng ta lực bất tòng tâm a. Năm đó Long Ngạo Thiên thực lực mạnh nhất, hắn cơ hồ một tay che trời, không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người đều mười phần có thể minh bạch. Hậu y giờ phút này trông thấy bọn họ lúc tâm tình, nếu là đổi lại bọn họ, có thể giống hậu y như vậy nhìn xuống không xuất thủ, đã tính toán rất khá. Nghe đến mấy câu này, hậu y lúc này sửng sốt một chút. Bây giờ vô luận là Thiên Thanh Hầu, vẫn là Long Ngạo nghe đều đã chết. Nếu là ngài nghĩ, tùy thời đều có thể đem thập nhị trọng thiên trong tòa tháp tất cả vật chân quý cầm lại vạn giới chi địa, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Nhưng sau một khắc, nghe tới Lâm Thiên Vũ lời kế tiếp, trên mặt hắn nhất thời không tự chủ được lộ ra một tia khó có thể tin, khẽ nhích miệng, có chút bị những lời này gây kinh hãi. Nhất thời vô ý thức mở miệng hỏi, ngươi nói là sự thật nghe vậy? U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người lại là thận trọng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là vị này không có nói cho vạn giới chi địa tất cả mọi người sao? Tiền bối, ngài nếu không tin, có thể hỏi một chút đại nhân. Thiên Thanh Hầu, Long Ngạo Thiên đều là bị đại nhân giết. Hậu y, trong chốc lát, hậu y ánh mắt thì tràn đầy chất phác nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, gương mặt yên lặng. Đại nhân, cái này chẳng lẽ ngươi cho rằng mang ngươi tới là làm gì? Hậu y, đợi chút nữa để bọn hắn toàn bộ tới, đem cái này tầng 12 thiên tháp bên trong đồ vật toàn bộ mang về, có thể minh bạch. Nghe nói như thế, hậu y liền vội vàng gật đầu, nhưng cũng làm sao cũng không thể tin được. Nguyên lai cái kia thập nhị trọng thiên lầu tinh Thiên Thanh Hầu, Long Ngạo Thiên sớm đã bị Sở Lăng Tiêu giết, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Lăng Tiêu quả thực là thượng thiên phái đến bọn họ vạn giới chi địa chúa cứu thế a, không chỉ có để vạn giới chi địa trở lại chánh thức thế giới, còn sớm liền để hai cái này cây dâu tâm bệnh cuồng chi người đã chết. Cái kia hắn trước đó chẳng phải trắng quan tâm à? Không khỏi ở giữa, hậu y lại nghĩ tới điều gì, một mặt yên lặng chỉ thiên thánh hư phương hướng, hô hấp nhất thời hơi hơi biến dồn dập, muốn nói lại thôi nói. Cái kia thiên thánh hư cũng thế, lời còn chưa nói hết, cũng chỉ gặp U Nhược Đan lấy ra một khỏa sáng chói bảo thạch đưa cho hậu y nói, tiền bối, đây là thiên thánh hư hóa thành cho tàn sau năng lượng bảo thạch, ngài nếu là muốn thì cho ngài đi, dù sao đây đều là đại nhân đưa cho chúng ta. Hậu y triệt để choáng váng, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ năm đó những sự tình kia, lại căn bản không nghĩ tới bốn khỏa năm đó vạn giới chi địa chăm chú bồi dưỡng tinh cầu, không ngờ trải qua có hai khỏa, một khỏa lần nữa quy thuận, một khỏa càng là liền tinh cầu cũng bị mất. Hậu y coi như biết phương diện một số ẩn tình, vạn giới chi địa trung bồi dưỡng được bốn khỏa xung quanh bá vương cấp tinh cầu, nhưng cách này bốn hành tinh lại là tại vạn giới chi địa bị xâm lấn thời điểm, nguyên một đám hoặc là thấy chết không cứu, nguyên một đám hoặc là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem đồ đao trực tiếp vung hướng vạn giới chi địa. Hiện tại vạn giới chi địa tất cả tu sĩ còn không có chính thức xuất thí, thì cái này cũng có vẻ bọn họ những người này cũng quá nhiều còn lại đi. Mà U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ cũng không phải là hổ thẹn trong lòng, mới như thế hào phóng đem thiên thánh hư năng lượng bảo thạch giao cho hậu y. Mà chính là hiện tại mặc dù có năng lượng bảo thạch, cũng đoán chừng ép không được còn lại hai khỏa tinh cầu. Bằng không, những ngày gần đây bọn họ cũng sẽ không như thế cuống cuồng muốn xin giúp đỡ Sở Lăng Tiêu. Đại nhân, phong đế đại điển khả năng vẫn là cần ngài xuất thủ. Trước mấy ngày truyền đến tin tức, khả năng có năm tôn tổ soái cấp nhân vật sẽ phải buông xuống đến phiến khu vực này, mà lại khả năng cũng không phải là toàn bởi vì phong đế đại điển mà đến. Nói xong, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người một mặt lo lắng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt còn hơi lộ ra một tia e ngại. Năm tôn tổ soái đây chính là hồng mông cảnh phía trên cường giả, một tòa tổ địa cấp thế lực, trừ tổ địa chi chủ bên ngoài cường đại nhất nhân vật. đột nhiên trực tiếp buông xuống năm tôn. Rất hiển nhiên là hướng về phía vạn giới chi địa, hướng về phía Sở Lăng Tiêu tới. Ta vô địch 1.533 chương 636, đợi chút nữa các ngươi theo chúng ta. Nhìn xem liền biết ngay trong bọn họ người nào đều chưa từng gặp qua tổ soái cấp nhân vật. Cái kia không chỉ có là hồng mông cảnh phía trên cường giả, cũng vẫn là tổ địa chi chủ phía dưới tối cường giả. Cũng không phải Long Ngạo Thiên loại kia hồng mông cảnh có thể so sánh cùng nhau. Cho dù vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực xâm lấn thời điểm, bọn họ đều chưa từng nghe qua hoặc là nhìn thấy qua bực này nhân vật giao thủ. Lâm Thiên Tổ chờ trong lòng người rõ ràng, không phải không nhìn đến, mà là căn bản không có tư cách. Đứng ở một bên Hậu Y, giờ khắc này cuối cùng tiêu hóa xong chỗ có tin tức. Ấm tình huống trước mắt xem ra, vị này sớm tại không biết từ khi nào thì giải quyết hai khỏa phản tinh. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như không phải như vậy, những cái kia chân quý điển tịch lại thế nào một lần nữa trở lại vạn giới chi địa. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là Hậu Y căn bản không biết. Những cái kia chân quý điển tịch nguyên bản toàn bộ để đặt tại thập nhị trọng thiên lầu tinh. Đến mức năm tôn tổ soái cấp nhân vật, đối với hắn bực này hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong cường giả, tâm lý thì rõ ràng hơn. Theo cái này liền có thể nhìn có sai lệch. Bởi vì cùng là hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong cường giả Thiên Thanh Hầu, lại là chỉ biết là hồng mông cảnh tồn tại. Ai kêu Thiên Thanh Hầu chỉ là vạn giới chi địa thống trị hạ phụ thuộc tinh cầu đâu? Những thứ này phụ thuộc tinh cầu thực lực tuy mạnh qua xung quanh vô số tinh cầu, nhưng cùng chân chính tổ địa cấp thế lực tu sĩ tướng tương đối, vô luận là nội tình vẫn là nhãn giới cũng còn chênh lệch không ít. Đảo bên ngoài cùng sở hữu tam đại chi cảnh hồng mông thiên không, cùng sau cùng một cảnh thiên địa cộng tồn các đại tổ địa cấp thế lực, phàm là tổ soái cấp nhân vật đều đạt đến thiên không cảnh. Mà trong truyền thuyết, chỉ có tổ soái cấp nhân vật hoặc là chỉ định người mới có thể yết kiến tổ địa chi chủ, chính là tại thiên địa cộng tồn. Cái kia đám nhân vật công hợp tham hóa, sớm đã cùng thiên địa tránh thức hóa làm một thể, thể nổi năng lượng, cho dù thân thể phá nát hóa thành cho tàn cũng không phải chân chính chết đi, trừ phi đối mặt hai tôn thiên địa cộng tồn mới có thể đem hắn thần tính phân tử toàn bộ nghiền vì mây khói. Đơn giản tới nói, muốn giết chết một tôn thiên địa cộng tồn, không có hai tôn cùng giai cường giả căn bản không thể nào làm được. Bằng không bọn họ vạn giới chi địa tối cường giả như thế nào hoàn toàn chết đi. Tên vì thiên địa cộng tồn cũng không phải có tiếng không có miếng. Chỉ tiếc năm đó xâm lấn vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực bao lớn sáu tôn, cho dù là vạn giới chi địa danh xưng thượng ngự chư thiên, thời gian một trận cũng vẫn như cũ không địch lại, khiến cái này tổ địa cấp thế lực cảm thấy uy hiếp, không tiếc dùng hết toàn bộ binh lực đánh vào vạn giới chi địa. Toàn bởi vì năm đó vạn giới chi địa đã đản sinh ra hai tôn thiên địa cộng tồn. Không phải vậy, tùy tiện một phương tổ địa cấp thế lực đến đây khiêu khích, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giỏ. Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Hậu Y khiến người khác đem tầng 12 thiên tháp bên trong đồ vật toàn bộ chuyển về đi. Đạt được chỉ lệnh về sau, Hậu Y không chút do dự quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng nhìn lấy đây hết thảy u nhược đan, Lâm Thiên Vũ lại là gấp, liền vội mở miệng nói: "Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phong đế đại điển mấy ngày nữa lại bắt đầu, năm tôn tổ soái cấp nhân vật đích thân tới, chúng ta thập nhị trọng thiên lầu tinh làm sao có thể duy trì được tràng diện a?" Kỳ thật nhất làm cho Ô Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người cảm thấy tâm lý thấp thỏm lo âu, vẫn là hảo hãn tổ địa bên kia đến bây giờ không có một chút động tĩnh. Không có động tĩnh còn tốt, chí ít có thể lấy hướng xung quanh tinh cầu lộ ra một cái tin tức, Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh, sau lưng vẫn như cũ đứng đấy chính là hảo hãn tổ địa. Nhưng liền sợ cái này phong đế đại điển bắt đầu về sau, hảo hãn tổ địa bên kia cũng phái người tới, cái kia chẳng phải toàn bại lộ sao? Đến lúc đó, năm tôn tổ soái cấp nhân vật, có lẽ trước đó còn kiêng kỵ lấy phía sau bọn họ hảo hãn tổ địa cho chút mặt mũi, vừa mới bại lộ bọn họ cùng con kiến hôi ngôi sao thì căn bản không có khác nhau. Còn có cái kia thiên thánh hư hóa thành cho tàn sự tình, chỉ sợ hiện tại cũng truyền đến một phương tổ địa cấp thế lực bên tai. Như thế tính ra, phong đế đại điển, bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh, bây giờ tốt nhất dự định chính là tranh thủ thời gian lui ra. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội này để thập nhị trọng thiên lầu tinh nhập vào vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực bên trong. Dạng này chỉ cần tổ địa chi chủ không xuất thủ, bọn họ 12 cảnh thiên lầu tinh liền còn có thể sống lâu mấy ngày. Hậu y sau cùng nhìn thoáng qua, liền lắc đầu. Về tới vạn giới chi địa, nếu như là lúc trước nghe thấy có năm tôn tổ soái cấp nhân vật buông xuống, hắn khẳng định cũng sẽ cùng U Nhược Đan, Lâm Thiên Tổ bọn người một dạng hoảng hốt chạy bừa, run lẩy bẩy. Càng cường đại tu sĩ càng biết tổ soái cấp nhân vật đại biểu cái gì. Nhưng bây giờ hậu y lại cho rằng, đừng nói là tổ soái cấp nhân vật, chính là tổ địa chi chủ đích thân tới, bọn họ vạn giới chi địa đều sẽ bình an vô sự. Bằng sức một mình mở ra 10.000 tên tu sĩ 12 đạo thiên huyệt vị, càng còn có mười mấy tôn đế vị huyệt, bực này nhân vật thực lực thực sự khủng bố đến kinh người. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ nhìn qua tổ địa chi chủ xuất thủ, nhưng rất nhiều chân quý điển tịch vẫn là nhìn không ít. Tổ địa chi chủ cũng không thể nào làm được, như vậy hắn còn cần lo lắng cái gì? Rất nhanh, hậu y liền lại lần nữa trở về, bên người còn theo còn lại 12 vị hỗn độn cảnh cường giả. Hồi trước khi đến, hậu y đã đem tự mình biết hết thảy lại từ đầu chí cuối nói cho những người khác. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, phản tinh bên trong hai khỏa đã bị Sở Lăng Tiêu giải quyết. Tại khom người bái một cái Sở Lăng Tiêu về sau, tính cả hậu y chờ 12 vị hỗn độn cảnh, liền một cùng ra tay, đem thập nhị trọng thiên tháp trực tiếp rời xa đến vạn giới chi địa. Một cỗ chấn động to lớn về sau, chỉ nhìn thấy cái kia thập nhị trọng thiên tháp liền thoát ly vị trí cũ, hướng về vạn giới chi địa bay đi. Chỗ lấy muốn 12 vị hỗn độn cảnh một cùng ra tay, là bởi vì thập nhị trọng thiên trong tòa tháp vật chân quý đều đã thông thần. Tính một kiện trọng lượng liền một khỏa tinh cầu cũng không sánh bằng. Đại nhân, đứng tại cái kia U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người lại là trong lòng càng thêm bất an, bờ môi trắng bệch, thận trọng nhìn lên trước mặt Sở Lăng Tiêu. Chẳng lẽ Sở Lăng Tiêu đến bây giờ không nói lời nào, cũng cho rằng hiện đang phát sinh tình huống vượt ra khỏi trưởng khống phạm vi? Vậy nếu là liền vị này đều cảm thấy cực kỳ cứt tay, vậy bọn hắn thập nhị trọng thiên lầu tinh thì càng không có đường sống a. Mà làm xong hết thảy, hậu y chờ hỗn độn cảnh sau khi trở về, lại là đứng ở một bên, lại là bất đắc dĩ cười cười, nhịn không được mở miệng nói một câu: đại nhân, ngài muốn đích thân xuất thủ sao? Nghe được câu này, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người lúc này ánh mắt khẽ giật mình. Xuất thủ năm tôn tổ soái cấp nhân vật đích thân tới, hiện tại hẳn là tạm thời né tránh mới là, trừ phi tổ địa chi chủ, bằng không cái này người nào có thể đỡ nổi? Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cuối cùng từ tinh hải chỗ sâu chậm rãi thu hồi lại, tựa hồ trước đó đang quan sát cái gì, thản nhiên nói: các ngươi trước đem thập nhị trọng thiên lầu tinh nhập vào vạn giới chi địa phòng ngự lĩnh vực bên trong. Nghe vậy, hậu y bọn người lập tức liền gật đầu. Nhưng U Nhược Đan, Lâm Thiên Tổ bọn người lại là mặc dù thật to thở dài một hơi, nhưng khi hậu y đi qua bên người thời điểm, vẫn là kinh sợ. Cẩn thận hỏi một câu. Các vị tiền bối. Đại nhân làm sao không có chút nào lo lắng bộ dáng. Mà các ngươi lại là so với chúng ta càng rõ ràng. Năm tôn tổ soái cấp nhân vật thực lực. Đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng lẽ các ngươi thì. Hậu y bọn người không khỏi nhìn nhau. Lập tức. Lại liếc mắt nhìn Sở Lăng Tiêu bóng lưng. Không khỏi khẽ cười nói. Đợi chút nữa các ngươi theo chúng ta tiến đến vạn giới chi địa các nơi. Nhìn xem liền biết. Nghe được câu này. Lại là càng làm cho Ố Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ bọn người. Không hiểu ra sao. Mỗi người nhìn nhau. Không khỏi khóe miệng tràn đầy cười khổ. Nhìn xem lại có thể thế nào. Đây chính là năm tôn tổ soái cấp nhân vật A. Ta vô địch 1 tỷ 533 chương 637 này tấm thỉnh cảnh. Người nào có thể làm được mười mấy tôn hỗn độn cảnh một cùng ra tay. Cho dù là thập nhị trọng thiên lầu tinh như vậy đế vương chi tinh. Cũng như một trang giấy đồng dạng giòn mỏng. Rất nhanh liền nhập vào đến vạn giới chi địa. Ba nói trong phòng ngự. Tuy nhiên nửa đường. Gây nên chấn động không nhỏ. Để thân ở thập nhị trọng thiên lầu tinh tất cả tu sĩ. Nguyên một đám thấp thỏm lo âu. Bất quá khi U Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ bọn người trở về một chuyến về sau. Liền rất nhanh yên tĩnh trở lại. Bất quá đang nghe thập nhị trọng thiên lầu tinh. Triệt để nhập vào vạn giới chi địa thời điểm. Rất nhiều thập nhị trọng thiên lầu tinh tu sĩ tâm lý. Vẫn là thằng bất an. Cho dù U Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ bọn người. Chưa nói cho bọn hắn biết vì cái gì Thiên Thanh Hầu. Long Ngạo Thiên sẽ chết. Vì cái gì Thánh Sơn trong cấm địa điển tịch. Toàn bộ biến mất. Cũng đều đoán được cùng vạn giới chi địa có quan hệ. Cũng rõ ràng một ngày này khẳng định sẽ đến. Chỉ là như vậy thứ nhất. Bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Vậy liền thật muốn cùng hảo hán tổ địa đối nghịch. Một phương tổ địa cấp thế lực. Còn là năm đó liền vạn giới chi địa cũng dám xâm lấn thế lực một trong. Bọn họ thật không dám tưởng tượng. Nếu quả thật có một ngày như vậy. Hảo hán tổ địa lần nữa ngóc đầu trở lại. Bây giờ vạn giới chi địa. Lại lấy cái gì đến ngăn cản. Cho dù đều nhìn qua. Long Ngạo Thiên chết tại Sở Lăng Tiêu trên tay. Nhưng vẫn là không cho rằng. Chỉ dựa vào sức một mình. Liền có thể cùng cả tòa tổ địa cấp thế lực chống lại. Nếu là có thể làm đến. Vậy liền đủ để một việc. Có vượt qua nói bên ngoài nhân vật kinh khủng xuất hiện liền tổ địa chi chủ đều phải vì thế mà sợ hãi. Có thể trên đời này. Khả năng tồn tại cái kia đám nhân vật. Không phải bọn họ không dám đi tưởng tượng. Mà là tại mỗi cái tu sĩ trong lòng. Đều khó có khả năng tồn tại cái kia đám nhân vật. Một tòa tổ địa cấp thế lực. Theo nơi đản sinh. Cao cao tại thượng tổ địa chi chủ. Cũng đã tồn tại. Ai có thể so tổ địa chi chủ. Sống thời gian còn muốn kỷ nguyên trên đời này gì từng tồn tại làm sao từng nghe nói qua bất quá lúc này thời điểm U Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ. Lại là theo hậu y chờ 12 vị hỗn độn cảnh cường giả. Nhìn qua một tòa lại một tòa điểm tựa thế giới về sau. Lại trở lại vạn giới chủ lúc. Triệt để bị sợ choáng váng. Ánh mắt không ngừng run rẩy. Đại não cũng là biến trống giống. Tức cũng đã trở lại vạn giới chủ địa. Nhưng như cũ là một bộ trợn mắt hốc mồm. Tóc gáy dựng đứng dáng vẻ. Căn bản không thể tin được. Bọn họ mới vừa từ 12 tòa vạn giới chi địa điểm tựa thế giới bên trong. Nhìn thấy cái gì? Quả thực không thể tưởng tượng đó là người. Không đó là một cái tu sĩ có thể làm được sao U Nhược Đan một mặt mộng. Mà Lâm Thiên Vũ chờ thập nhị trọng thiên lầu tinh. Một các vị cấp cao. Thì là mặt mũi tràn đầy rung động. Một đôi mắt. Chừng cùng hai cái mắt bò con ngươi đồng dạng lớn. Nhìn lấy hậu y bọn người. Run giọng nói. Các vị tiền bối cái này. Đây hết thầy. Sẽ không đều là đại nhân làm a hậu y bọn người. Lại là không trả lời mà hỏi lại nói. Bằng không. Các ngươi cho rằng. Chúng ta làm gì mang các ngươi đi xem một chút. U Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ bọn người. Triệt để choáng váng. Đã sợ. đã kinh hãi, vừa vui. Các loại phức tạp tâm tình đan vào một chỗ, làm cho U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người triệt để nói không câu nói trước tới. 10.000 tên tu sĩ toàn bộ mở ra 12 đạo thiên huyệt vị, trong đó càng còn có mười mấy người mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt. Đây là người có thể làm được sao? Vốn cho rằng nhìn qua Sở Lăng Tiêu trợ giúp U Nhược Đan một người xông phá ràng buộc, một lần hành động mở ra đế vị huyệt đã đầy đủ rung động. Nhưng bọn hắn lúc đó tâm lý đều coi là cái này nhất định cực kỳ hao phí vị kia nguyên khí, cực thời gian dài bên trong đều khó có khả năng sẽ giúp trợ cái thứ hai mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhìn qua Sở Lăng Tiêu dây giết Long Ngạo Thiên tràng cảnh về sau, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người đều theo bản năng cho rằng Sở Lăng Tiêu nhất định là một tôn có thể cùng tổ soái cấp nhân vật viện xoay cổ tay tồn tại. Nhưng ở biết phong đế đại điển lúc sẽ có 5 tôn tổ soái cấp nhân vật buông xuống tin tức về sau, cái kia thật giống như một chậu nước lạnh tưới bọn họ một cách lạnh thấu tim. Thầm nghĩ lần này bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh sắp xong rồi. Nhưng ai dám nghĩ giống như bây giờ bộ này tràng diện 10.000 tên tu sĩ mở ra 12 đạo thiên huyệt vị. Cho dù những người này liền tổ đế cấp sinh mệnh thể còn không có bước vào, nhưng chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai hồng mông cảnh nhất định có thể bước vào mà mở ra đế vị huyệt tu sĩ. Há không có nghĩa là vạn giới chi địa tương lai sẽ có mười mấy tôn tổ soái cấp nhân vật sinh ra, thực sự quá kinh khủng. Hậu y cười nhạt một tiếng, nhìn vẻ mặt yên lặng, vẻ chấn động U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người, khẽ cười nói, hiện tại các ngươi cần phải không có gì đáng lo lắng đi. Lẩm bẩm nghe được câu này, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người nhất thời toàn thân đột nhiên run lên, nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đây còn lo lắng cái gì, có thể mở ra 10.000 tên tu sĩ 12 đạo thiên huyệt vị, trong đó còn có hơn 10 vị đế vị huyệt. Bực này nhân vật thực lực, dù cho khiến cho bọn hắn không biết nói bên ngoài hồng mông cảnh phía trên ra sao cảnh giới, nhưng chính là dùng đoán đều có thể đoán được. Tổ địa chi chủ khẳng định cũng làm không được, nếu không một phương tổ địa cấp thế lực như thế nào theo vạn giới chi địa đọa lạc vô tận thâm uyên bắt đầu, đến bây giờ mới có mấy cái tôn tổ soái cấp nhân vật. Nếu có thể giống Sở Lăng Tiêu như vậy mở ra đế vị huyệt, như uống nước đồng dạng nhìn thấy phía kia tổ địa cấp thế lực, tổ địa chi chủ há không đã sớm như là phát điên. Quang mở ra đế vị huyệt không được sao? Cứ như vậy một đạo đế vị huyệt đã định trước sẽ sinh ra ra tổ soái cấp nhân vật, có thể lại không có giờ khắc này. U Nhược Đan, Lâm Thiên Tổ bọn người trực giác đến phía sau lưng một trận gió mát đánh tới, lúc này mới ý thức được Sở Lăng Tiêu thực lực khủng bố đến mức nào. Cái này hoàn toàn là liền tổ địa chi chủ đều không thể với tới tồn tại. A này tấm thỉnh cảnh người nào có thể làm được? Mà đúng lúc này Sở Lăng Tiêu bóng người nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người phía trước, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn toàn bộ vạn giới chi địa, thản nhiên nói, đều nhìn hết à? Nghe vậy, hậu y bọn người vội vàng hơi hơi khom mình hành lễ, rất cung kính đứng qua một bên. Mà U Nhược Đan, Lâm Thiên Tổ bọn người nghe được câu này về sau, đầu càng là như là trống lúc lắc đồng dạng, điên cuồng gật đầu, không còn có mảy may nghi vấn cùng lo lắng. Khủng bố trên đời lại có bực này nhân vật, nguyên lai bọn họ trước đó tất cả lo lắng bất quá là lo sợ không đâu thôi. Cái kia, vậy đại nhân, phong đế đại điển chúng ta có đi hay là không? Đi, vì sao không đi? Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ bọn người nhất thời thì ngậm miệng lại. Không phải bọn họ còn để ý cái gì phong đế đại điển, thật sự là liền bọn họ đều cảm thấy bực này nhân vật buông xuống phong đế đại điển quả thực quá tự hạ thân phận. Mà lúc này đây, Phiến khu vực này, cực bắc khu vực, vô số viên tinh cầu quay chung quanh bên trong. Tòa nào đó màu đỏ lá phong bày đầy tinh cầu bên trên, đang có một đạo người mặc âm dương đạo phục, khí chất ôn nhã trung niên nhân, chính như người hầu đồng dạng, dẫn một nhóm lớn người, cung cung kính kính đứng ở một tòa quang mang hiện lên thần thánh môn hộ bên ngoài, giống như là đang nghênh tiếp lấy người nào. Chỉ là sau một khắc, người này còn chưa tới, liền đã có thể nghe được một đạo tràn đầy khinh thường cười nhạo âm thanh theo thần thánh môn hộ bên trong truyền ra. Chỉ là phong đế đại điển, nếu không phải tổ địa chi chủ lên tiếng, cũng xứng để cho chúng ta đến đây. Ta vô địch 1 tỷ 533 chương 638 hai đại tổ địa lính quân nhân vật một cùng buông xuống. Đạo thanh âm này vừa dứt, quang mang hiện lên thần thánh môn hộ bên trong liền lại truyền tới một đạo tràn ngập đùa nghịch ý vị nhàn nhạt thanh âm. Ngươi thì bớt tranh cãi đi, tổ địa chi chủ phái chúng ta ba tôn tổ soái tới, còn không phải là vì vạn giới chi địa. Vạn giới chi địa, nhưng hiển nhiên lúc trước cái kia đạo cười nhạo âm thanh cũng đồng dạng không có đem vạn giới chi địa để vào mắt, ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy mỉa mai, tràn đầy một cỗ cư cao lâm hạ xem thường chi ý. Bây giờ vạn giới chi địa lại đáng là gì? Đừng nói là một phương tổ địa cấp thế lực, chính là viên này hạ cấp tinh cầu cũng có thể làm được không sợ. Tổ địa chi chủ đã quá lo lắng. Đạo này cười nhạo âm thanh trong lời nói, nói tới hạ cấp tinh cầu, chính là giờ phút này muốn buông xuống tòa này phủ kín màu đỏ lá phong tinh cầu. Tuy nói ở xa tới là khách, nhưng lại không chút nào coi mình là khách nhân, ngược lại giống là chủ nhân chân chính. Mà lấy người mặc âm dương đạo phục, khí chất ôn nhã trung niên nhân dẫn đầu, đám này giờ phút này cung cung kính kính đứng tại thần thánh môn hộ bên ngoài, thấp hèn thân quỳ gối cả đám mà nói. Cho dù nghe được đối phương miệt thị như vậy chính mình viên tinh cầu này, nhưng trên mặt vẫn không có bất luận cái gì bất mãn dáng vẻ, ngược lại cảm thấy làm cho bực này nhân vật nói lên hai câu, cho dù là hạ thấp ngữ điệu, đều cho rằng là vô thượng vinh diệu. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Nhất là tên kia người mặc âm dương đạo phục, khí chất cực kỳ ôn nhã trung niên nhân, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một bộ cùng hắn cao lạnh khí chất hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, tựa như là cuồng nhiệt tín đồ, cũng bái chính mình tín ngưỡng thần linh đồng dạng điên cuồng. Cả khuôn mặt đều cảm giác giống như là đột nhiên biến thành người khác. Rất nhanh, thần thánh môn hộ bên trong thì đi ra ba đạo khí chất cực kỳ băng lãnh, vĩ ngạn bóng người. Cung nghênh ba vị đại nhân buông xuống ta thiên đạo âm dương tinh. Sau một khắc, cái kia người mặc âm dương đạo phục trung niên nhân liền ngay cả bận bịu quỳ xuống, vô cùng cung kính hướng về ba đạo thân ảnh dập đầu mà bái, trong mắt tràn đầy tôn sợ cùng kích động. Mà phía sau hắn cả đám đồng dạng cùng nhau quỳ bái, cung kính thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn tại bốn phía mỗi một góc. Chúng ta cung nghênh ba vị đại nhân. Nghe vậy, ba đạo vô cùng vĩ ngạn bóng người liền lộ ra bọn họ dáng vẻ vốn có. Ba người mặc lấy đều là giống nhau, người mặc một bộ hoàng kim long bào, sau lưng còn có cái kia châm sợi hoàng kim dệt tuyến thêu thành một cái soái chữ. Tất cả không có ngoại lệ chứng minh ba người là đến từ tòa nào đó tổ địa cấp thế lực tổ soái cấp nhân vật. Mỗi người ánh mắt mặc dù nhìn về phía trung niên nhân thời điểm đều không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng cố bẩm sinh tôn quý khí chàng vẫn là khiến bốn phía phủ kín một chỗ màu đỏ lá phong nhất thời cuốn lên, càng làm cho ba người khí chất lộ vẻ rất là thần bí lên. Ba người bên trong, một người dáng dấp thanh tú, xem ra cũng bất quá 20 tuổi thanh niên, ánh mắt hơi có vẻ xem thường. Ánh mắt ấy càng tựa như là nhìn hắn nuôi nhốt súc vật đồng dạng, nhẹ nhàng liếc xéo một cái nói phục trung niên, ngữ khí lười biếng nói: ngươi chính là thiên đạo âm dương tinh người chấp trưởng, kêu cái gì ngồi? ngồi, nói. Tựa hồ có chút nhớ không rõ tên. Nhưng gặp một màn này, đạo phục trung niên ngược lại không có bất luận cái gì không vui. Vội vàng thì nối liền lời nói. Mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói. Đại nhân, tiểu nhân tên là Thừa Ngự Thanh. Há, nghĩ tới, ngươi gọi Thừa Ngự Thanh. Lúc này thời điểm, thanh niên mới muốn đến. Tiếp lấy thản nhiên nói. Trước khi đến, Thừa Hảo tiểu tử này đã nói cho chúng ta biết. Để cho chúng ta đề điểm ngươi hai câu. Ngươi yên tâm, chờ ba người chúng ta làm xong việc, sẽ ban thưởng các ngươi một ít gì đó. Thanh niên trong miệng Thừa Hảo, tự nhiên chính là thiên đạo âm dương tinh vị kia. Từ khi vạn giới chi địa đọa lạc vô tận thâm uyên về sau, liền bái nhập cửu tiêu tổ địa thiên đạo âm dương tinh lão tổ tông. Mặc dù xưng chính mình lão tổ tông vì tiểu tử, nhưng Thừa Ngự Thanh cùng sau lưng quỳ cả đám, tâm lý đều không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Bởi vì bọn hắn biết, thanh niên trước mặt, đừng nhìn lớn lên trẻ tuổi như vậy, kỳ thật sớm liền không biết cái gì là sống bao lâu thời gian đồ cổ. Nghe được thanh niên lời nói sau, vị kia thiên đạo âm dương tinh người chấp trưởng Thừa Ngự Thanh vội vàng lại dập đầu cung bái nói. Cái kia thì đa tạ đại nhân. Lũ tiểu nhân nhất định dùng hết khả năng trợ giúp đại nhân. Mà đứng ở tên này thanh niên hai người bên cạnh, một cách xem ra cùng thanh niên không có gì khác biệt người trẻ tuổi, một cách khác thì là tướng mạo vô cùng vũ mị, nhưng lại cho người cảm giác tựa như là một tòa băng sơn sừng sững ở đó, vô cùng băng lãnh, từ đầu đến cuối đều không có nói qua lời nói một cách lãnh diễm nữ nhân. Lần trước các ngươi truyền đến tin tức, nói vạn giới chi địa cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực có thiếu hụt, có thể là thật. Sau một khắc, cái kia khác một người thanh niên liền cũng mở miệng. Nghe vậy, Thừa Ngự Thanh vội vàng ngẩng đầu lên, ngữ khí vô cùng cung kính nói. Đúng vậy, đại nhân, xác thực, không tin, ngươi có thể đến các đại tinh cầu đều hỏi một chút, bọn họ hẳn là cũng thấy qua. Vạn giới chi địa cái kia thần thánh quang mang đột nhiên biến mất, lại khôi phục tràng cảnh. Nghe được câu này, người trẻ tuổi cùng lúc trước tên thanh niên kia, hai người không khỏi nhìn nhau liếc một chút. Nếu như là thật, vậy liền chứng minh vạn giới chi địa cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực mặc dù đã khôi phục, nhưng cũng có được một loại nào đó thiếu hụt. Cái này chỉ sợ là sống nhiều như vậy cái kỷ nguyên về sau, một lần nữa mở ra, kỳ thần tính sớm đã có một bộ phận bị vô tận năm tháng cho tiêu hao hết. Dạng này cũng tốt, bớt bọn họ lại ra tay, chỉ cần chờ đợi một lần thần thánh quang mang biến mất là được rồi. Vậy bọn hắn liền có thể tiến vào cái này vạn giới chi địa xem thật kỹ một chút, bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại xứ vạn giới chi địa một lần nữa trở về đến chánh thức thế giới. Bất quá lúc này thời điểm, cái kia lúc trước phát ra cười nhạo âm thanh thanh niên lại mở miệng nói. Tổ địa chi chủ, thật sự là quá lo ngại. Chẳng phải ba đạo phòng ngự lĩnh vực sao, có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp đánh vỡ không liền xong rồi. Nghe đến mấy câu này, Thừa Ngự Thanh chờ thiên đạo âm dương tinh cao tầng ai cũng không dám nói tiếp. Bực này nhân vật chủ đề, bọn họ vẫn là quy quy củ củ, tiếp tục quỳ liền tốt. Nhưng kỳ thật cái này trong lòng ba người đều rõ ràng. Bọn họ lần này đến đây, nói dễ nghe một chút, là thay tổ địa chi chủ trước đến xem. Nói khó nghe chút, chính là thay tổ địa chi chủ nhìn xem bên trong đến tột cùng có hay không nguy hiểm. Chỉ là hiện tại vạn giới chi địa còn có thể tồn tại nguy hiểm gì sao? Thật sự là tổ địa chi chủ quá lo lắng. Mà cùng một thời gian, cực nam khu vực nào đó khoảng cùng loại mãng hoang thời đại phía dưới tinh cầu bên trên, cũng có một người dáng dấp thô kệch trung niên, dẫn một nhóm lớn tinh cầu bên trên cao tầng, đem hai cái khí chất vô cùng lạnh trầm trung niên, theo một tòa thần thánh môn hộ bên trong ra đón. Các vị đại nhân, muốn hay không tiên tiến ta thiên đạo âm dương tinh cung điện, nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sớm đã chuẩn bị tốt loại rượu. Tốt. Đến mức ngươi cái kia phong đế đại điển, ba người chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn xem. Đến lúc đó cái kia thập nhị trọng thiên lầu tinh, hẳn là sẽ bán ba người chúng ta mặt mũi, nhường ra lần này đế vương chi vị. Thừa Ngự Thanh bọn người liền vội vàng đứng lên, một đường giống như là nô bộc đồng dạng đi ở phía trước, vì ba người dẫn đường. Nghe nói cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh lão tổ tông, cái kia gọi Long Ngạo Thiên tiểu tử, trước mấy ngày chết rồi. Các ngươi đều nghe nói sao? Đây cũng là tin tức giả. Nếu là như vậy, Hạo Hán tổ địa tất nhiên sẽ gây nên một trận không nhỏ ba động. Dù sao cái kia Long Ngạo Thiên cũng coi là tổ soái cấp nhân vật phía dưới đệ nhất người. Trong lúc đó bên tai còn nghe được liên quan tới thập nhị trọng thiên lầu tinh một số việc. Bất quá Thừa Ngự Thanh chờ thiên đạo âm dương tinh cao tầng đều không sao cả để ý. Bọn họ giờ phút này chỉ muốn phong đế đại điển vừa đến, bọn họ thiên đạo âm dương tinh leo lên đế vương chi vị một màn kia, có ba tôn tổ soái cấp nhân vật tỏa chấn, ai dám cùng bọn hắn đoạt. Ta vô địch 1.533 chương 639 phong đế đại điển. Tinh hải trên cái gọi là phong đế đại điển, kỳ thực nói cho cùng cũng chỉ là thập nhị trọng thiên lầu tinh, thiên thánh khư, thiên đạo âm dương tinh, mãng hoang thiên hồng tinh, cái này bốn hành tinh sự tình. Theo vạn giới chi địa biến mất về sau, bốn đại tinh cầu liền đem khống lấy xung quanh tất cả tinh cầu tư nguyên. Người nào có thể lên làm đế vương, người nào liền có thể hàng năm nắm giữ những tinh cầu này một nửa tư nguyên. Có thể tưởng tượng, vô số viên tinh cầu hội tụ mà thành tư nguyên, toàn đưa về tiến một khỏa tinh cầu trong túi. Cái kia viên tinh cầu này thực lực quả thực có thể thành mấy lần đi lên tăng lên. Chỉ là cái này đế vương chi vị, từ trước đến nay chỉ có thập nhị trọng thiên lầu tinh đến ngồi. Đồng dạng cái này cái gọi là tư nguyên, có vẻ như tiến vào thập nhị trọng thiên lầu tinh, kỳ thực cũng là bị Thiên Thanh Hầu, Long Ngạo Thiên hai người cho độc thôn. Nếu không, nhiều năm như vậy, thập nhị trọng thiên lầu tinh như thế nào lại đến bây giờ đều không có lại đản sinh ra thứ hai tôn hỗn độn cảnh. Phải biết đây chính là vô số tinh cầu hội tụ mà thành tư nguyên, đủ để làm cho một khỏa tinh cầu đản sinh ra một tôn hỗn độn cảnh cường giả. Nhưng hết lần này tới lần khác, thập nhị trọng thiên lầu tinh từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Bởi vì Thiên Thanh Hầu, Long Ngạo Thiên hai người thực sự quá tham lam, toàn bộ đem những tư nguyên này hấp thu không còn. Không phải vậy, hai người này làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy. Tuy nói giống Long Ngạo Thiên dạng này hồng mông cảnh linh thạch năng lượng đã không cách nào lại thỏa mãn hắn, nhưng vô luận là hắn trả tại hỗn độn cảnh vẫn là vừa bước vào hồng mông cảnh đoạn thời gian kia đều cực cần linh thạch. Cái này cũng xứ Long Ngạo Thiên rất nhanh ngồi lên Hảo Hãn tổ địa thiên quân phó chủ chi vị. Khoảng cách phong đế đại điển thời gian không có qua mấy ngày liền đi qua. Vô số tinh cầu đều triệu hồi du lịch bên ngoài tu sĩ, phong bế tinh cầu cửa lớn, không cho phép trong thời gian này có người lại rời đi chính mình tinh cầu nửa bước. Bởi vì mỗi đến trong khoảng thời gian này đều sẽ chết đến rất nhiều người. Thứ nhất, tuyên bố đế vương đăng vị. Thứ hai, tiếp tục chấn nhiếp xung quanh tinh cầu. Muốn an phận thủ thường, nhất định phải hàng năm đúng hạn hướng đế vương chi tinh tiến cống đồng dạng tư nguyên. Nói thật, vô số tinh cầu đều là có khổ không dám nói. Từ khi vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên về sau, bọn họ những tinh cầu này so đi qua qua càng thêm bất đắc dĩ. Chính mình tinh cầu bên trên tư nguyên lại muốn lên giao một nửa cho đế vương chi tinh, đây cũng không phải là đế vương, quả thực cùng bảo quân không có gì khác biệt. Lần trước đế vương thập nhị trọng thiên lầu tinh càng thêm quá phận, để bọn hắn nộp lên 2/3, một chút đường sống đều không có. cái này cũng tạo thành vô số tinh cầu linh khí. Mặc dù còn có thể duy trì bình thường tu luyện, nhưng muốn đản sinh ra người mạnh hơn, cái kia không thể nghi ngờ là đang nằm mơ. Cho nên, lần này một lần nữa tuyển ra đế vương chi tinh, bọn họ chỉ có thể yêu cầu xa vời. Hy vọng lần này đế vương tuyệt đối không nên lại là thập nhị trọng thiên lầu tinh. Cũng hy vọng, nếu là có mới đế vương chi tinh, không muốn lại như thế bảo quân, cho bọn hắn những tinh cầu này chừa chút đường sống đi. Nhưng những tinh cầu này làm sao biết bốn đại tinh cầu trước kia tâm tư, căn bản cũng không có đem xung quanh những tinh cầu khác để vào mắt. Chỉ có vô tận đòi lấy, đứng tại bốn đại tinh cầu nơi hẻo lánh, là không thể nào hy vọng nhìn đến những tinh cầu này có thể đản sinh ra hỗn độn cảnh cường giả. Cứ như vậy, liền cực có thể uy hiếp bọn họ địa vị. Dù sao, một phương tổ địa cấp thế lực, vì sao đứng tại bốn đại tinh cầu sau lưng, làm chỗ dựa còn không phải so với những tinh cầu khác mà nói. Có hỗn độn cảnh cường giả tỏa chấn. Một ngày này, vô số tinh cầu phong bế tinh cầu cửa lớn về sau, phiến khu vực này trung tâm khu vực, thập nhị trọng thiên lầu tinh cùng trời thánh hư chỗ giao giới, mười mấy bóng người theo cực bắc, cực nam hai cái phương hướng đều bay tới, chính là thiên đạo âm dương tinh cùng mãng hoang thiên hồng tinh người. Hai phe nhân vật dẫn đầu cũng chính là những cái kia tổ soái cấp nhân vật, tổ địa chi chủ phía dưới thiên không cảnh bá chủ. Không qua, so với nhân số mà nói, thiên đạo âm dương tinh bên kia lại là so mãng hoang thiên hồng tinh thiếu một vị thiên không cảnh. Mãng hoang thiên hồng tinh lần này buông xuống tổ soái cấp nhân vật, một cách là tướng mạo hơi có vẻ tuổi trẻ thanh niên, mà một cách khác thì ít hơn so với lão phái, là một người mặc áo tơ trắng cổ phục trung niên nhân. Cũng không lâu lắm, hai bên liền ngăn cách một đầu to lớn sáng chói tinh hải. Đều mỗi người thấy được đối phương thiên không cảnh đã là một phương tổ địa cấp thế lực bên trong tối cao cấp thân phận nhân vật. Bởi vậy hai phe gặp mặt, nhưng cũng coi như khách khí, cũng không khỏi lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu. Mà thừa ngự thanh chờ thiên đạo âm dương tinh một các vị cấp cao, trông thấy mãng hoang thiên hồng tinh tên kia người chấp trưởng tiêu long trước mặt đứng đấy hai đạo khí chất vô cùng lạnh nặng, thình lình thẳng để bọn hắn nội tâm cảm thấy không rét mà run bóng người về sau. Mặc dù trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng cũng không khỏi nhìn nhau một cái, trong lòng hơi lộ ra một vệt nụ cười. Xem ra lần này đế vương chi vị không phải bọn họ thiên đạo âm dương tinh không thể. Trước đó bọn họ cũng nhận được tin tức, mãng hoang thiên hồng tinh lần này vì đế vương chi vị cũng có tổ soái cấp nhân vật buông xuống. Bây giờ thấy đối phương chỉ hai cái, tâm lý lo lắng nhất thời liền không có. Ba cái đối hai cái, thấy thế nào đều là bọn họ thiên đạo âm dương tinh nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào lúc này, bọn họ bên tai lại là nhất thời truyền đến một đạo trong giọng nói lộ ra một tia ngưng trọng thanh âm. Không nghĩ tới hồng hoang tổ địa lại đem lão già này đều phái đi qua. Người nói chuyện chính là cửu tiêu tổ địa cái kia ba tên tổ soái cấp nhân vật bên trong. Theo buông xuống ngày ấy, tựa như một tòa băng sơn đứng tại cái kia không có nói qua lời nói lãnh diễm nữ nhân, giờ phút này ánh mắt của nàng thẳng nhìn chằm chằm tinh hải một bên khác người nào đó, chính là đứng tại mãng hoang thiên hồng tinh người chấp trưởng tiêu long phía trước tên kia người mặc áo tơ trắng trung niên nhân. Nghe nói như thế, thừa ngự thanh chờ thiên đạo âm dương tinh một các vị cấp cao tâm nhất thời thì biến khẩn trương lên. Đại nhân, vị này có cái gì đặc biệt? Lãnh diễm nữ nhân không có lại nói tiếp, vẫn như cũ là một bộ người sống chớ gần băng sơn bộ dáng. Nhưng giờ phút này chính là liền cái kia cửu tiêu tổ địa tam đại tổ soái cấp nhân vật bên trong cái kia coi trời bằng vung thanh niên đều sắc mặt biến ngưng trọng lên, trầm giọng nói: lão gia hỏa này thật không đơn giản, chính là hồng hoang tổ địa chi chủ con thứ 9. Tổ địa chi chủ con thứ 9 bỗng nhiên Lời này lập tức liền đem Thừa Ngự Thanh chờ một các vị cấp cao gây kinh hãi. Một mặt bất an nhìn hướng về phía tên kia áo tơ trắng trung niên. Đại nhân cái kia. Không hoảng hốt. Con thứ 9 mà thôi. Nếu là hồng hoang tổ địa chi chủ phía trước 8 con cờ. Còn sống. Chúng ta sẽ còn kiêng kỵ 1-2. Bất quá cái này con thứ 9. Vẫn có thể ứng phó. Thanh niên thản nhiên nói. Lại nói hồng hoang tổ địa cái này hai tôn tổ soái mục đích cùng như chúng ta chỉ cần. Nhưng ngay tại câu này lời còn chưa nói hết. Thiên thủy vừa đem ánh mắt nhìn về phía tinh hải bên trái thời điểm. Tại chỗ thì sườn sốt một chút. Còn tưởng rằng là chính mình ánh mắt. Xuất hiện ảo giác. Không khỏi đồng tử đột nhiên ngưng tụ. Muốn lại nhìn rõ sở chút. Lại phát hiện. Thập nhị trọng thiên lầu tinh thật không tại chỗ cũ tinh hải một bên khác cái kia hai tôn tổ soái cấp nhân vật. Vừa mới một mực quan sát đến trên không vạn giới chi địa. Liền không có nhìn về phía địa phương khác. Nhưng giờ phút này cũng phát hiện thập nhị trọng thiên lầu tinh. Không có. Cái này. Đây là có chuyện gì không khỏi nhìn về phía người bên cạnh. Muốn hỏi cái rõ ràng. Nhưng vô luận là thiên đạo âm dương tinh người chấp trưởng Thừa Ngự Thanh. Vẫn là mãng hoang thiên hồng tinh người chấp trưởng Tiêu Long. Hai người đều là một mặt mộng. Bọn họ cũng là vừa vặn mới phát hiện tình cảnh này. Mà đúng lúc này. Lơ lửng tại vô số tinh cầu phía trên vạn giới chi địa. U Nhược Đan. Lâm Thiên Tổ bọn người. Lại là từ phía trên. Chậm rãi rơi vào tinh hải trên. Còn không có kịp phản ứng. Trong mắt mọi người. Đã nhìn thấy một đạo bạch y. Chắp hai tay sau lưng. Đứng tại vạn giới chi địa trên không. Một chỉ điểm ra. Sau một khắc, chỉ nghe được oanh một tiếng cực bắc, cực nam hai nơi phương hướng, thẳng truyền ra một đạo vô cùng chấn động run rẩy âm thanh. Ta vô địch 1.533 chương 640 này cũng tốt. Tự nhiên chui tới cửa đạo này kém chút liền toàn bộ tinh hải. Đều vì vậy mà lật tung chấn động. Làm cho vùng này, vô số tinh cầu, đều tại kịch liệt run rẩy lên. Tất cả tu sĩ lúc này thân thể lại rụt. Còn tưởng rằng bốn đại tinh cầu vì lần này đế vương chi vị chân chính đồng thủ đây. Căn bản không dám hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tinh cầu cửa lớn. Lại lần nữa ra phong hai đạo. Lúc này thời điểm ra ngoài. Không thể nghi ngờ là tự tìm phiền toái. Bọn họ những tinh cầu này. Chỉ hy vọng cách này mới xuất hiện đế vương. Có thể đủ tốt một chút là được rồi. Tuy nhiên đây là hy vọng xa vời. Nhưng giờ phút này hai đại người chấp trưởng Thừa Ngự Thanh. Tiêu Long. Cùng phía sau bọn họ tất cả cao tầng. Cả người đều thấy choáng. Ánh mắt đờ đẫn. Mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng khó có thể tin. Căn bản không thể tin được. Phát sinh trước mắt một màn. Cái kia hai đạo đến từ cực bắc. Cực nam phương hướng chấn động đúng là bọn họ thiên đạo âm dương tinh cùng mãng hoang thiên hồng tinh cái kia đạo bạch y là ai hắn đối tinh cầu của chúng ta. Làm cái gì bỗng nhiên. Hai đại tinh cầu tất cả mọi người. Trong nội tâm nhất thời hiện ra một cỗ. Cực kỳ dự cảm không tốt. Vội vàng ánh mắt xâm nhập đi xa. Nhìn về phía mỗi người tinh cầu. Nhưng sau một khắc. Thừa Ngự Thanh. Tiêu Long hai người. Cùng hai đại tinh cầu tất cả mọi người. Giống như bị một đạo kinh thiên cử sét đánh trúng đồng dạng. Đều một mặt ngây ra như phóng. Đầy giấy vô thần. Thì như là gặp ma. Một mặt kinh dị. Bọn họ chỗ tinh cầu. Không ngờ là trống giống một mảnh nơi đó còn có nửa điểm từng tồn tại dấu hiệu đừng nói là cái bóng liền sợi lông đều không có còn lại cho dù tâm lý cực kỳ không nguyện ý. Đối mặt hiện thực. Nhưng đều biết. Tinh cầu của bọn hắn. Không có. Bị trong nháy mắt biến thành cho tàn trong tích tắc Thừa Ngự Thanh. Tiêu Long. Cùng hai đại tinh cầu tất cả cao tầng trong mắt. Tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Thẳng nhìn về phía vạn giới chi địa trên không. Hàm răng đều hận nhanh cắn nát. Giờ phút này. Cái kia đạo bạch y. Vẫn như cố đứng chắp tay tại cái kia. Có thể tinh cầu của bọn hắn lại không vô số tộc nhân. Toàn bộ chết ra hỏa này. Đến tột cùng là ai? lại dám như thế. Giờ khắc này, vô luận là theo Cửu Tiêu tổ địa mà đến Thiên Thủy, bắt đầu, người bắt đầu cái này ba tôn tổ soái cấp nhân vật, vẫn là theo Hồng Hoang tổ địa mà đến Hiên Lăng, Cơ Si cái này hai tôn tổ soái cấp nhân vật ánh mắt, cũng không khỏi hơi hơi hướng lên vừa nhấp, mặt lộ vẻ một tia ngạc nhiên. Không quá, cũng không có quá để ở trong lòng, khóe miệng hơi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Chẳng qua là cảm thấy có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Trên đời này, dám có người ở ngay trước mặt bọn họ, đem bọn hắn tổ địa cấp thế lực chấn giữ hai đại tinh cầu, trong nháy mắt san thành bình địa. Đây rõ ràng là đang gây hấn với bọn họ tổ địa cấp thế lực có ý tứ. Rất lâu không có đụng phải loại này người. Đứng tại Mãng Hoang Thiên Hồng Tinh người chấp trưởng Tiêu Long trước mặt, tên kia áo tơ trắng trung niên Hiên Lăng, ánh mắt khẽ giật mình, chỉ nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, liền chuyển qua vạn giới chi địa bốn phía đi. Hắn là cao quý tổ địa chi chủ con thứ 9. Dạng này dám ở ngay trước mặt hắn, đem một khỏa cùng Hồng Hoang tổ địa có quan hệ tinh cầu san thành bình địa người, cũng không phải là chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn không ít. Ngoại trừ mới đầu có chút ngoài ý muốn về sau, liền trong lòng không có bao nhiêu cảm giác. Năm đó hắn cùng nhiều cái vạn giới chi địa tôn hiệu cấp tu sĩ đại chiến, một đường theo vạn giới chi địa nội địa chiến đến Hồng Hoang tổ địa. Trong lúc đó không biết có bao nhiêu tôn như Mãng Hoang Thiên Hồng Tinh dạng này tinh cầu hóa thành cho tàn. Chỉ bất quá từ khi lần kia về sau, liền một mực chưa từng nhìn thấy. Hiên Lăng cũng rõ ràng, Cửu Tiêu tổ địa cái này ba tôn tổ soái cấp nhân vật, cùng bọn hắn mục đích của chuyến này một dạng, nhất trí đối hướng vạn giới chi địa. Đừng nói là đạo này Bạch Y Nam Nhân, thật có chút thực lực, chính là đơn đả độc đấu, ngay trong bọn họ người nào cũng không sợ. Bởi vì khối này sớm đã không biết yên lặng tại vô tận thâm uyên phía dưới bao lâu khu vực, lại có thể đản sinh ra như thế nào kinh thiên động địa cường giả đâu. Năm đó ở bọn họ mấy cái mới tổ địa cấp thế lực vây công phía dưới, không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc. Cho dù chạy đi một bộ phận, nhưng những năm này cũng bất quá là một đám già yếu tàn tật thôi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Thủy dùng thần thức trong bóng tối nói ra. Ánh mắt của hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, liền rơi vào vạn giới chi địa bốn phía. Chỉ tiếc ba đạo phòng ngự lĩnh vực trấn thủ, hắn mặc dù là thiên không cảnh bá chủ, nhưng cũng vô pháp xuyên phá thấy rõ tình huống nội bộ. Bây giờ nhìn tới, tổ địa chi chủ phái bọn họ đến đây, xác thực có cần thiết này. Cái này vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên lâu như vậy về sau, lại vẫn có thể đản sinh ra cường giả như vậy, đúng là côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Người này có thể theo vạn giới chi địa một chỉ điểm ra, liền đồng thời đánh nát hai đại tinh cầu. Kỳ thực lực cần phải so với cái kia Long Ngạo Thiên đã không kém là bao nhiêu. Nhưng trong ba người cái kia như băng sơn, tên là người bắt đầu lãnh diễm nữ nhân, lại là một chút cũng không có bận tâm cái gì, trực tiếp liền mở miệng nói. Nghe vậy, Thiên Thủy cùng bắt đầu cũng không khỏi nhìn nhau, không nói gì thêm. Chớ nhìn bọn họ ba người xem ra tuổi tác đều không khác mấy, nhưng kỳ thật ba người bọn họ bên trong, người bắt đầu nữ nhân này muốn so với bọn hắn đều lớn rất nhiều. Là đã từng cái thứ nhất đi theo bọn họ Cửu Tiêu tổ địa chi chủ thiên không cảnh nữ bá chủ. Sau một khắc, ba người ánh mắt liền lần nữa rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Bọn họ sở dĩ như vậy khẳng định đều là cảm nhận được vạn giới chi địa cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực tán phát khí tức, trực tiếp liền đem cái này bạch y hơi thở nam nhân cho che lại. Đối với bọn hắn vực này từng tham dự qua đại chiến tổ soái cấp nhân vật mà nói, nhìn chung toàn bộ thế gian, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn vạn giới chi địa. Cái này ba đạo phòng ngự lĩnh vực, nếu thật là vạn giới chi địa người, cái này ba đạo phòng ngự lĩnh vực liền sẽ phát sinh dị biến. Tính cả phổ cận người, toàn bộ cho bao phủ ở bên trong, không bị bên ngoài người xâm hại. Nhưng so với bên trong phòng ngự bộ, tầng này bảo hộ, nhiều lắm là chỉ có thể tiếp nhận một tôn tổ soái cấp nhân vật lực lượng. Như đối phương thật là tổ soái cấp nhân vật, cái này vạn giới chi địa ba đạo phòng ngự lĩnh vực khí tức liền không có khả năng phát sinh dị biến, che lại đối phương vốn là tự thân khí tức. Giờ phút này, vô luận là phương nào tổ địa cấp thế lực tổ soái cấp nhân vật, đều trong lòng không có chút nào áp lực, ngược lại cảm giác đến bọn hắn cơ hội tới. Vốn là bọn họ còn nghĩ đến muốn tiến vào vạn giới chi địa xem bên trong tình huống, cũng chỉ có chờ đến cái này ba đạo phòng ngự lĩnh vực lại một lần nữa biến mất mới được. Nhưng liền bọn họ cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Bây giờ tốt, người bên trong này chính mình chạy ra ngoài, vậy đơn giản là tự nhiên chui tới cửa, đợi chút nữa bắt người này rất dễ dàng liền có thể đi vào vạn giới chi địa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, lơ lửng tại tinh hải trên U Nhược Đan. Liền đầu tiên là nhìn một chút một bên Thừa Ngự Thanh, sau đó lại nhìn một chút một bên khác Mãng Hoang Thiên Hồng Tinh người chấp trưởng Tiêu Long. Thản nhiên nói, hai vị tiền bối, chỉ muốn các ngươi đồng ý ta thập nhị trọng thiên lầu tinh làm cái này đế vương, các ngươi vẫn như cũ có thể bình yên vô sự rời đi. Nếu là không đồng ý. Nghe nói như thế, Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long cùng hai đại tinh cầu tất cả cao tầng mặt đều khí tái rồi. Nhưng U Nhược Đan còn chưa nói xong, một mực lạnh trầm mặt, không nói gì cách vị kia Hồng Hoang tổ địa chi chủ con thứ 9 Hiên Lăng liền đột nhiên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp liền ngắt lời nói, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại lập tức mở ra vạn giới chi địa ba đạo phòng ngự lĩnh vực, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi nhất mệnh, không phải vậy liền cách toàn thây đều không có. Lúc nói lời này, Hiên Lăng căn bản là không có nhìn U Nhược Đan liếc một chút, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhàn nhạt nhìn về phía đứng tại vạn giới phía trên Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1.533 chương 641 như thế nào tin tưởng. Là thế này phải không? Nghe được Hiên Lăng lời này, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ hai người rõ ràng sắc mặt ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới Hiên Lăng dám cùng Sở Lăng Tiêu nói như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, lúc trước không biết Sở Lăng Tiêu là bực nào tồn tại thời điểm, vô luận bọn họ thập nhị trọng thiên lầu tinh người nào đều tâm lý cực kỳ lo lắng, cơ hồ đến sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ cấp độ. Hiện tại cái gì cũng không sợ, liền nói là tổ soái cấp nhân vật, chính là tổ địa chi chủ tự mình buông xuống, bọn họ đều dám ngay ở mặt của đối phương nói những lời này. Hiện tại xem ra, những thứ này đứng tại hai đại tinh cầu người chấp trưởng người trước mặt chính là cái kia mấy cái tôn tổ soái cấp nhân vật. Kỳ thật nói thật, U Đầu Đan tâm bên trong vẫn là hơi có điểm tâm hoảng. Dù sao mình chỉ là một tôn vừa mới bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể tu sĩ, đối mặt bực này một phương tổ địa cấp thế lực bên trong tối cao cấp thân phận tồn tại, nói thật, nếu là lúc trước, đừng nói là đứng ở đây đợi người trước mặt, chính là liền nói chuyện dũng khí đều không có. Không qua, Hiên Lăng lời này lại là lập tức liền để đứng ở phía sau Mãng Hoang Thiên Hồng độ sáng tinh thể trong lòng người trong nháy mắt thì đã có lực lượng. Tiêu Long càng là nhanh giận điên lên, giận chỉ Sở Lăng Tiêu nói, đúng, đại nhân nói đúng, còn không mở ra ba đạo phòng ngự lĩnh vực, không phải vậy, để ngươi chết không toàn thây. Tuy nhiên không biết vì cái gì, thập nhị trọng thiên lầu tinh đột nhiên đầu nhập vào vạn giới chi địa, nhưng cái này cũng mặc kệ bọn hắn sự tình, tự có hảo hán tổ địa đi quản. Hiện tại bất kể như thế nào, năm tôn tổ soái cấp nhân vật buông xuống, ngoại trừ tổ địa chi chủ, ai có thể là năm tôn tổ soái cấp nhân vật đối thủ? Chính là một tôn cái này bên người Bạch Y nam nhân xa lạ, đều cũng chỉ có chết phần, bọn họ căn bản không cần sợ hãi. Chỉ bất quá, U Nhược Đan lại là nhìn như không thấy. Tại nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau, liền lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói: "Hai vị tiền bối, đây là muốn tốt cho các ngươi. Hy vọng các ngươi hiện tại có thể cải tà quy chính. Bằng không hậu quả, thật chính là bọn ngươi không thể thừa nhận." Cải tà quy chính không thể thừa nhận, nghe nói như thế, vô luận là Mãng Hoang Thiên Hồng Tinh người chấp trưởng Tiêu Long, vẫn là Thiên Đạo Âm Dương Tinh người chấp trưởng Thừa Ngự Thanh, hai người cũng nhìn không được kém chút phun bật cười. Cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại. Đối với U Nhược Đan, bọn họ vẫn là rất rõ ràng thân phận. Trước kia cũng là Thiên Thanh Hầu chỗ thu một người đệ tử thôi. Luận thực lực, luận thân phận, trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng để lo. Hiện tại dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói chuyện như vậy, quả thực buồn cười. Chẳng lẽ không nhìn thấy chúng ta giờ phút này bên người đều đứng đấy là nhân vật bậc nào sao? Tiểu nha đầu này là ai? Chỉ bất quá Hiên Lăng lại là nhìn không được hỏi một câu. Ngược lại không phải là hắn cảm thấy U Nhược Đan mạnh bao nhiêu, chẳng qua là cảm thấy rất là kỳ quái. Một tôn nho nhỏ tổ đế cấp sinh mệnh thể, dám tại loại trường hợp này phía dưới trôi nổi tại cần phải phía trên, đối bọn hắn nói loại lời này, đừng nói là tại phiến khu vực này, chính là bọn họ chỗ tổ địa cấp thế lực bên trong, cái nào dám như vậy cùng bọn hắn mặt đối mặt. Những kia tuổi trẻ bối phận, càng là nhìn thấy bọn họ đều muốn vội vàng quỳ xuống, thì xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Một bên khác, Cửu Tiêu tổ địa ba tôn tổ soái cấp nhân vật cũng là nhìn không được quay đầu nhìn Thừa Ngự Thanh liếc một chút, ra hiểu tiểu nha đầu này đến tột cùng là ai, dám tại bọn họ bực này thân phận phía dưới như thế không hề cố kỵ. Chẳng lẽ chỉ là ỷ vào giờ phút này đứng tại vạn giới chi địa trên không, cái kia xa lạ bạch y nam nhân còn là căn bản không biết bọn họ thân phận của những người này? Nhưng khi Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long hai đại tinh cầu người chấp trưởng đem U Nhược Đan thân phận nói cho Hiên Lăng đám người thời điểm, vô luận là phương nào tổ soái cấp nhân vật cũng không khỏi nhíu mày một cái. Thập nhị trọng thiên lầu tinh, đây không phải là hảo hãn tổ địa quản hạt tinh cầu sao? Sao dám như thế nói chuyện, cùng bọn họ điên rồi sao? Tiểu nha đầu, gọi các ngươi lão tổ tông Long Ngạo Thiên trước đến nói chuyện, ngươi còn chưa có tư cách. Nhưng Hiên Lăng lời này vừa nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị U Nhược Đan đánh gãy. Không cần gọi hắn, bởi vì hắn đã chết. Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long, thì liền hai phe tổ soái cấp nhân vật nghe câu nói này trên mặt đều lộ ra một tia khó có thể tin, nhìn nhau một cái, mi đầu không khỏi lần nữa nhíu chặt. Long Ngạo Thiên chết tin tức này lại là thật trước khi đến. Hai người bọn họ đại tổ địa cấp thế lực đều các tự nhận được tin tức. Cái này tại các phương tổ địa cấp thế lực bên trong cũng không tính là gì bí ẩn. Đều mỗi người tại đối phương tổ vực xếp vào rất nhiều mật sứ. Chỉ cần làm không phải quá phận, bình thường loại này mật sứ cũng sẽ không bị thanh trừ. Nửa tháng trước, bọn họ liền đạt được hảo hán tổ địa mạnh nhất hồng mông cảnh Long Ngạo Thiên vẫn lạc tin tức. Nhưng lúc đó liền mật sứ cũng không quá vững tin, chỉ để bọn họ tự mình phán định có phải là thật hay không. Nhưng về sau gặp hảo hán tổ địa, một điểm động tính đều không có, liền nhận định tin tức này là giả. Nhưng bây giờ cái này sao có thể? Tiểu nha đầu này lại nói Long Ngạo Thiên đã sớm chết, thập nhị trọng thiên lầu tinh. Tiểu nha đầu, ngươi nhỉ muốn gặp ta các loại? Long Ngạo Thiên là thân phận như thế nào? Hắn chết, hảo hãn tổ địa như thế nào không rên một tiếng? Hiên Lăng ánh mắt lập tức liền ngưng gấp. Đừng nói là hắn một tôn tổ soái cấp nhân vật, chính là tại chỗ tất cả mọi người cũng không tin. Nhất là như Hiên Lăng như vậy tổ soái cấp nhân vật, càng là cảm thấy đây là giả. Người khác không biết, bọn họ những thứ này từng đánh vào vạn giới chi địa nhân vật còn không biết sao? Long Ngạo Thiên đã bị tôn xưng là hảo hãn tổ đế, mạnh nhất hồng mông cảnh, như vậy nhất định bình tĩnh đã mở ra đế vị huyệt. Mạnh như thế người, tương lai nhất định bước vào thiên không cảnh, cái này chờ một người vật chết rồi. Hảo hãn tổ địa sao lại liền một câu đều không thả, tất cả mọi người ánh mắt đều hơi lộ ra một tia trào phúng, thẳng nhìn chằm chằm U Nhược Đan. Chớ nói bọn họ không tin, chính là chính mình tổ địa chi chủ cũng sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, lời nói dối U Nhược Đan. Lâm Thiên Vũ tựa hồ liền biết có thể như vậy. Dù sao đổi lại bọn họ trước kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không tin tưởng. Không khỏi dương mắt lên nhìn, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này trông thấy Sở Lăng Tiêu lần nữa nhẹ nhàng phất phất tay U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ mới cung kính lui sang một bên. Sau một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt, tràn đầy tịch mịch cảm giác, nhất thời tại cách này yên tĩnh một mảnh tứ phương không gian quanh quẩn, nhất thời rơi thẳng tại mỗi người bên tai. Muốn thế nào, ngươi mới tin nghe vậy? Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long cùng hai đại tinh cầu tất cả cao tầng không khỏi trong lòng lạnh hừ một tiếng, lại tại cố làm ra vẻ. Năm tôn tổ soái cấp nhân vật ở đây, người nào cũng đừng hòng trốn, như thế nào tin tưởng? Hiên Lăng cười lạnh không thôi, thản nhiên nói, trừ phi ngươi như vừa mới như vậy, một chỉ điểm ra, liền có thể đem ta bên người này một dạng hóa thành cho tàn, ta liền tin, ngươi có thể làm được sao? Nói xong, một mặt mỉa mai nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mà đứng ở bên cạnh hắn người kia, chính là cùng Hiên Lăng cùng nhau đến đây tổ soái cấp nhân vật Cơ Si. Đối với Hiên Lăng, vẹn vẹn bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này thời điểm còn cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đem hắn bắt không liền xong rồi. Nhưng lại tại Hiên Lăng lời này vừa dứt một giây sau, chỉ nghe được phịch một tiếng, sau một khắc liền lại truyền tới một đạo vô cùng giọng hời hợt, nhất thời rơi vào mỗi người bên tai. Là thế này phải không? Ta vô địch 1 tỷ 533, chương 642, các ngươi coi là ta là năm đó những cái kia không quả quyết người sao? Tính hoàn toàn tính mịt câu nói này vừa mới rơi xuống, không khí bốn phía đều dường như đọng lại. Xấu hổ, tuyệt dị, băng lãnh. Đứng tại Hiên Lăng sau lưng Tiêu Long chờ Mãng Hoang Thiên Hồng Tinh tất cả cao tầng, một đôi mắt đều trợn lồi ra. Vừa mới bọn họ còn muốn tiếp lấy Hiên Lăng hướng xuống nói tiếp, có thể giờ phút này trước mắt một màn kia, thẳng để bọn hắn cảm giác cổ họng chỗ dường như nhất thời liền bị người lập tức cho bóp lấy, như là nhai sáp nến đồng dạng khó chịu. Đại nhân, ngài mau nhìn! Hiên Lăng căn vốn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy đối diện cửu tiêu tổ địa ba tôn tổ soái cấp nhân vật sắc mặt, ngắn ngủi một giây bên trong một trận kinh biến, theo khó có thể tin, thấp thỏm lo âu, cho đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch một sát na kia, hắn mới ý thức tới ra chuyện, nhưng trong lòng căn bản không thể tin được. Cặp kia bất an ánh mắt giống như máy móc, từng điểm hướng bên người vừa mới Cơ Si đứng phương hướng cứ thế mà nhìn sang. Tây sau một khắc, khi nhìn thấy vừa mới còn đứng ở bên cạnh mình Cơ Si giờ phút này biến mất vô ảnh vô tung trong tích tắc, Hiên Lăng lúc này đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là biến một mảnh trắng bịch, toàn thân run rẩy, nhất thời hít sâu một hơi. Giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái kia bầu không khí tưởng gì khiến cho mọi người đều không nói ra nửa câu đến. Thừa Ngự Thanh chờ một đám thiên đạo âm dương tinh cao tầng, mỗi người miệng một trận mở lớn, trên mặt càng là tràn ngập kinh dị cùng sợ hãi. Lấy vừa mới bọn họ đứng góc độ, nhìn đến tên kia gọi Cơ Si tổ soái cấp nhân vật, theo thanh âm rơi xuống, lại đến hóa thành cho tàn tất cả quá trình, vẹn vẹn một giây cách này sao có thể? Đây chính là một tôn tổ soái cấp nhân vật, bầu trời cảnh bá chủ tổ địa chi chủ phía dưới đệ nhất người chờ chút. Tê bỗng nhiên, tất cả mọi người đại não nhất thời biến trống rỗng, lúc này mới ý thức được một cách bị bọn họ tất cả mọi người đều sơ sót vấn đề. Có thể làm được như vậy ngoại trừ thiên địa cộng tồn cái kia đời chỉ có tổ địa chi chủ mới có tư cách đạt tới cảnh giới. Còn có thể có người nào Tây Thừa Ngự Thanh chờ thiên đạo âm dương tinh tất cả cao tầng. Nhất thời hai con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Một cỗ từ đầu đến đuôi làm người ta sợ hãi hàn ý. Thẳng làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Tổ địa chi chủ nam nhân này là tổ địa chi chủ giờ khắc này. Thì liền theo hai đại tổ địa cấp thế lực mà đến. Đám này tổ soái cấp nhân vật đều triệt triệt để mộng. Từ đầu đến chân đều cảm giác được một cỗ mười phần kinh khủng băng lãnh. Một đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, không ngừng run rẩy. Tổ địa chi chủ thiên địa cộng tồn không có khả năng, tuyệt không có khả năng, này bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Gặp phải loại cường giả cấp bậc này, vẫn là theo vạn giới chi địa mà đến, cách này hoàn toàn là không thể nào sự tình mới đúng a. Vạn giới chi địa cách này đều đọa lạc đến vô tận thâm uyên, thời gian dài bao lâu, làm sao có thể vẫn tồn tại một tôn thiên địa cộng tồn vạn giới chi địa cường thịnh thừa ngự chư thiên thời điểm, mới đã đản sinh ra hai tôn thiên địa cộng tồn. Nhưng hai tôn cái kia đã là các đại tổ địa cấp thế lực, hoàn toàn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bằng không lúc trước bọn họ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, liền sẽ không đột nhiên liên thủ đánh vào vạn giới chi địa. Phải biết, cho dù đi qua lâu như vậy, bọn họ mỗi tòa tổ địa cấp thế lực cũng vẫn như cũ vẫn chỉ là một tôn thiên địa cộng tồn, chính là bây giờ tổ địa chi chủ. Nhưng vạn giới chi địa tại sao có thể có? Ầm ầm, không đợi hai phe tổ soái cấp nhân vật lấy lại tinh thần, bọn họ liền nghe đến mỗi người bên tai truyền đến từng đợt hai chân quỳ xuống đất âm thanh. Quay đầu lại xem xét, chỉ thấy Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long chờ hai đại tinh cầu tất cả cao tầng giờ phút này bị hù mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, chúng ta nguyện ý để thập nhị trọng thiên lầu tinh. Vừa mới một mặt vẻ châm chọc Thừa Ngự Thanh, vì này thiên đạo âm dương người chấp trưởng, giờ phút này bị hù một mặt trắng bịch, toàn thân run rẩy, nói chuyện đều nhanh nói không gì sánh kịp. Vừa mới nói không có một câu, liền tựa hồ ý thức được mình nói sai, vội vàng ngẩng đầu nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người, điên cuồng lắc đầu nói, không, không không không, chúng ta nguyện ý quy thuận vạn giới chi địa, còn mời đại nhân cho ta chờ một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Đúng đúng đúng, còn có ta mãng hoang thiên hồng tinh, chúng ta nguyện ý quy thuận vạn giới chi địa, chỉ cầu xin đại nhân cho ta chờ một cách chuộc tội cơ hội. Tiêu Long cùng một đám mãng hoang thiên hồng tinh cao tầng đều nhanh hoảng sợ điên rồi, toàn thân lông tơ tất cả đều dựng lên, quỳ trên mặt đất hung hăng run lẩy bẩy. Vừa mới bọn họ khoảng cách cơ si gần nhất, cơ hồ là không khoảng cách nhìn đến hết thảy đi qua phát sinh. Như vậy một người sống sờ sờ vẫn là một tôn tổ soái cấp nhân vật, cứ như vậy trong nháy mắt biến thành hư ảo. Trước đó căn bản không có không bất kỳ triệu chứng nào. Nếu có dấu hiệu, cái kia Hiên Lăng câu nói kia liền coi như là tử vong ngưng thị trước dấu hiệu. Nhưng toàn trường tất cả mọi người, ai có thể tưởng tượng đến một tôn tổ soái cấp nhân vật, bầu trời cảnh bá chủ, thật mưu sát, tha mạng, chúng ta nguyện ý quy thuận vạn giới chi địa, còn mời lớn đại nhân cho ta chờ một cái sống sót cơ hội. Toàn trường hai đại tinh cầu cao tầng một mảnh kêu rên, thấp thỏm lo âu tiếng vang lên, để vốn liền tĩnh mịch bầu không khí càng thêm lộ vẻ lạnh như băng lên. Cửu Tiêu tổ địa ba tôn tổ soái cấp nhân vật căn bản không dám nhúc nhích nửa bước. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, chính mình cái này một hàng lại thì đụng phải một tôn có thể cùng tổ địa chi chủ chống lại tồn tại. Cái này đã không thể dùng cường giả hai chữ để hình dung. Khủng bố khủng bố đột kích, nếu là nơi khác, bọn họ còn có thể cưỡng ép tiếp nhận sự thật này. Có thể vô luận như thế nào cũng không dám tưởng tượng, vạn giới chi địa khối này đã sớm bị bọn họ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục khu vực, lại còn có một tôn tổ địa chi chủ, cách này ai dám tin tưởng tha mạng cho chúng ta một cơ hội đi. Hai đại tinh cầu cao tầng tiếng cầu khẩn vẫn như cũ còn trong không khí, chậm rãi quanh quẩn. Thẳng khiến bốn tôn tổ soái cấp nhân vật một trái tim không ngừng run rẩy, làm sao cũng không dừng được. Tuy nhiên bọn họ rất khinh thường Thừa Ngự Thanh Tiêu Long đám người hành động, nhưng cũng có thể hiểu được. Một đám nhiều lắm thì hỗn độn cảnh tu sĩ đột nhiên biết đứng trước mặt chính là một tôn tổ địa chi chủ cấp bậc tồn tại, khiến ai cũng sẽ bị hù chân như nhũn ra. Tinh thần không có lập tức thất thường liền đã rất tốt. U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ hai người cũng không nghĩ tới hai đại tinh cầu cao tầng sợ thành dạng này. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Cho lúc trước các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn. Giờ phút này biết không địch lại, liền muốn cầu xin tha thứ. Cho các ngươi một cơ hội còn không chờ bọn hắn hỏi thăm. Như thế xử trí lúc, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại mỗi người trên đỉnh đầu. Làm cho Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long chờ hai đại tinh cầu cao tầng cầu xin tha thứ thanh âm, trong nháy mắt thì im bặt mà dừng. Gương mặt sợ hãi cùng bất an nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Dường như bọn họ giờ phút này duy nhất có thể hy vọng sống sót chỉ là Sở Lăng Tiêu một câu mà thôi. Các ngươi coi là ta là năm đó đám kia không quả quyết người sao? Nhưng khi câu nói tiếp theo rơi xuống một khắc này, trước mắt của bọn hắn nhất thời biến thành một vùng tăm tối, vĩnh viễn đã mất đi thanh âm. Ta vô địch 1.533 chương 643 đại nhân. Ngày thật tin tưởng lời của bọn hắn sao? Chết hai đại tinh cầu Thừa Ngự Thanh, Tiêu Long chờ tất cả cao tầng ngay trước thiên địa nhân bắt đầu ba tôn cửu tiêu tổ địa tổ soái cấp nhân vật mặt, cùng ngay trước Hiên Lăng tôn này hồng hoang tổ địa tổ soái cấp nhân vật mặt, trong nháy mắt tại thanh âm rơi xuống một khắc này biến thành cho tàn, không có chút nào lưu tình. Giờ khắc này tính hoàn toàn tính mịt, vô luận là phương nào tổ soái cấp nhân vật đều là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, ánh mắt chừng một cái so một cái lớn nhìn chằm chằm trên không đứng tại cái kia Sở Lăng Tiêu. Thằng nuốt một cái cổ họng, giờ phút này bọn họ thật không dám nhúc nhích một bước, đại não hoàn toàn biến trống rỗng, suy nghĩ nát ấp, đều không nghĩ ra vì cái gì vạn giới chi địa còn có một tôn thiên địa cộng tồn. Năm đó nhiều mặt tổ địa chi chủ liên thủ, rõ ràng đem vạn giới chi địa cái kia hai tôn thiên địa cộng tồn cho trấn áp mới đúng. Hắn thần tính phân tử càng là biến thành cho tàn, tuyệt đối không thể lại có cơ hội sống lại. Nhưng bây giờ vì cái gì còn sẽ xuất hiện một tôn thiên địa cộng tồn? Không đợi hai đại tổ địa cấp thế lực tất cả bầu trời cảnh lấy lại tinh thần, thanh âm nhàn nhạt liền lần nữa hời hợt rơi xuống. Đến cho các ngươi. Thanh âm nhất thời ngừng một chút, tại chỗ kinh hãi thiên địa nhân bắt đầu, Hiên Lăng bốn người này toàn thân nổi da gà, đều xuất hiện, lẩm bẩm một tiếng, trái tim đều khiêu động nhanh hơn. Bọn họ chính là tổ địa chi chủ phía dưới tối cường giả, thế gian to lớn, không người có thể cùng bọn hắn chống lại. Duy chỉ có tổ địa chi chủ cấp bậc tồn tại, thẳng làm bọn hắn dùng mình. Từ khi vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên về sau, cho dù lần nữa trở lại chánh thức thế giới, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ cũng có ngày lần nữa bị đến từ vạn giới chi địa tu sĩ uy hiếp. Vẫn là một tôn tổ địa chi chủ, cái này ai dám tin? Một giây, hai giây, ba giây, chung quanh vẫn như cũ một mảnh tịch mịch, dường như không khí bốn phía đều tại thời khắc này trong nháy mắt bị đọng lại. Bốn tôn tổ soái cấp nhân vật ánh mắt chừng cùng hai cái linh đang như vậy lớn, thẳng nhìn chằm chằm phía trên Sở Lăng Tiêu, thân thể càng là run rẩy lợi hại hơn, đều chờ đợi Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo đến tột cùng muốn nói cái gì. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tất cả tổ soái cấp nhân vật đều bị hù rút lại thân thể, không dám ra một chút âm thanh. Nam nhân này cũng chỉ có tổ địa chi chủ mới có thể ứng phó. Lại nhớ tới vừa mới một màn kia, càng để bọn hắn cảm thấy giờ phút này chỉ có thể tranh thủ thời gian chịu thua. Bất kể nói thế nào, sống sót trước mới được. Đối phương dám ở trước mắt bao người giết một tôn tổ soái cấp nhân vật, vậy liền biểu thị căn bản không thèm để ý sẽ chọc vào đến toàn bộ tổ địa cấp thế lực. Lại giết mấy người bọn hắn cũng không để ý chút nào các ngươi. Nhàn nhạt thanh âm lại một lần rơi xuống, trong nháy mắt liền định bốn tôn tổ soái cấp nhân vật. Tất cả mọi người suy nghĩ, thả các ngươi rời đi không phải là không thể được, nhưng sau khi trở về, đem những cái kia làm sao theo vạn giới chi địa đoạt trở về đồ vật thì làm sao còn trở về. Có thể minh bạch làm nghe được câu này, bốn tôn tổ soái cấp nhân vật liền vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng cuối cùng có thể thật to thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là bọn họ muốn đúng rồi. Tôn này chỉ có tổ địa chi chủ mới có thể chống lại tồn tại, vẫn là đối nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, trong lòng có e dè. Nếu không, bọn họ cũng không khả năng lại sống sót. Không quả. Nghĩ lại phía dưới, đối phương có thể thả bọn họ trở về, cũng có thể nói còn nghe được. Đầu tiên là thập nhị trọng thiên lầu tinh, sau là thiên thánh khư, hiện tại lại là thiên đạo âm dương tinh, cùng mãng hoang thiên hồng tinh. Không thể nghi ngờ nam nhân này lập tức đắc tội tứ đại tổ địa cấp thế lực. Muốn là lại giết bọn hắn cái này bốn tôn tổ soái cấp nhân vật, vậy liền triệt để vạch mặt. Tiền bối, yên tâm, chúng ta sau khi trở về nhất định bẩm báo tổ địa chi chủ, vĩnh không quấy nhiễu vạn giới chi địa. Cửu tiêu tổ địa bên này, thiên, địa, nhân ba tôn tổ soái cấp nhân vật chứng trạc đàng hoàng khom người bái lễ, lập tức gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào. Ba người nhìn nhau về sau, nhất thời liền rời đi. Một bên khác hồng hoang tổ địa Hiên Lăng đồng thời cũng nói lấy giống nhau lời nói, liền mau chóng rời đi. Rất nhanh, đợi đến thân ảnh bốn người hoàn toàn biến mất, U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ rốt cuộc nhìn không được ngẩng đầu, đầy âm thanh tôn sợ hãi nói: đại nhân, ngài thật tin tưởng lời của bọn hắn sao? Nói thật, đối với cái này bốn tôn tổ soái cấp nhân vật lời nói, đừng nói là U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ, chính là đổi lại bất luận là một tu sĩ nào cũng không tin. Nếu không phải nhìn qua vạn giới chi địa bây giờ tình huống, bọn họ cũng sẽ như bốn tôn tổ soái cấp nhân vật nghĩ dạng này, coi là Sở Lăng Tiêu là kiêng kỵ đắc tội tổ địa cấp quá nhiều thế lực, dẫn đến đối phương lần nữa liên thủ. Nhưng một lần hành động mở ra 10.000 tên tu sĩ, 12 đạo thiên huyệt vị, mười mấy tôn đế tổ đế vị huyệt tồn tại, không cần lại e ngại cái gì, liên thủ từng cách đến, tổng như con ruồi đồng dạng. Có thể minh bạch nhưng Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo nhất thời liền để U Nhược Đan, Lâm Thiên Vũ hai người nghi ngờ trong lòng, lập tức thì cho bỏ đi. Nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bất quá bọn hắn xem như biết, liền sợ cái này mấy cái mới tổ địa cấp thế lực không nghĩ minh bạch. Mà cùng lúc đó, đã rời đi phiến khu vực này cửu tiêu tổ địa, thiên, địa, nhân ba tôn tổ soái cấp nhân vật nhất thời ánh mắt ngưng tụ, thì ngừng lại, tựa hồ cảm giác được đằng sau có người nào theo. Ba người không khỏi xoay người qua. Có chuyện gì cứ nói đi, chớ cần cất giấu che. Các vị thật chẳng lẽ có thể nuốt trôi khí? Sau một khắc, một đạo vô cùng lạnh trầm thanh âm bỗng rơi xuống. Mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì người, nhưng người nói chuyện chính là vị kia hồng hoang tổ địa tổ soái cấp nhân vật Hiên Lăng. Nghe nói như thế, thiên, địa, nhân ba người lại là không khỏi lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói: Hiên Lăng, ngươi tuy nói là hồng hoang tổ địa chi chủ con thứ 9, nhưng cũng đừng đem chúng ta đều coi thường. Nếu không, năm đó chúng ta cửu tiêu tổ địa như thế nào cùng các ngươi liên thủ đánh vào vạn giới chi địa? Nghe vậy, Hiên Lăng thanh âm trầm mặc mấy giây, chỉ trả lời một câu lời nói liền hoàn toàn biến mất. Vậy thì tốt, ta Hồng Hoang tổ địa, chờ tin tức của các ngươi. Thiên, địa, nhân ba tôn cửu tiêu tổ địa tổ soái cấp nhân vật. Không khỏi lạnh hừ một tiếng. Liền lần nữa hướng về cửu tiêu tổ phương hướng đuổi đến trở về. Năm đó bọn họ nhiều mặt tổ địa cấp thế lực. Cũng dám tại vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ. Có được hai đại thiên địa cộng tồn thời điểm. Đánh vào vạn giới chi địa. Bọn họ hiện tại lại thật sao lại thổ cứ như vậy thổ này đại nhục thì coi như bọn họ nhịn. Tổ địa chi chủ. Lại làm sao có thể nhẫn không lại đột nhiên ở giữa. Vạn giới chi địa. Toát ra một tôn thiên địa cộng tồn sao bọn họ tổ địa chi chủ. Năm đó có thể chống đỡ. Bây giờ càng là không thua bao nhiêu hiện tại thì muốn nhìn. Còn lại tổ địa cấp thế lực thái độ. Lại bàn bạc kỹ hơn. Nhìn xem muốn hay không một lần nữa liên thủ. Để cách này vạn giới chi địa biết biết. Đã từng bị bọn họ chi phối hoảng sợ chủ yếu nhất vẫn là. Bọn họ chuyến này đạt được một cái chủ yếu nhất tin tức. Cái kia không biết từ đâu mà đến nam nhân. Không chỉ có đắc tội bọn họ cửu tiêu tổ địa. Hồng Hoang tổ địa. Còn đắc tội còn lại hai đại tổ địa. Dạng này tính đến. Tứ phương tổ địa một khi liên thủ. Cái này liền cường thịnh thời kỳ cũng không bằng vạn giới chi địa. Há có thể chống đỡ được bọn họ bốn đại thiên địa cộng tồn đánh một tôn kết cuộc này đã được quyết định từ lâu ta vô địch 1 tỷ 533 chương 644 ba đạo pháp chỉ. Chấn động vô số tinh cầu một ngày này. Làm phong đế đại điển kết thúc về sau. Xung quanh vô số tinh cầu. Mới biết được. Lần này. Lại là thập nhị trọng thiên lầu tinh leo lên đế vương chi vị. Cái này khiến bốn phương thiên địa vô số tinh cầu tu sĩ. Đều cảm thấy. Đời này lại không có cơ hội bước vào càng cao tầng thứ. Muốn vĩnh viễn thủ thập nhị trọng thiên lầu tinh bóc lột. Hàng năm tiến cống, 2/3 linh thạch tư nguyên cùng rất nhiều chân quý dược tài, đan dược. Cái này để bọn hắn làm sao chịu đựng nổi. Theo thập nhị trọng thiên lầu tinh. Leo lên đế vương chi vị tin tức. Truyền khắp mảnh này tinh cầu tất cả ngõ ngách. Một mảnh kêu rên bất đắc dĩ âm thanh. Đều theo các cái hành tinh cao tầng trong miệng. Truyền ra. Cơ hồ muốn qua tất cả biện pháp ứng đối. Nhưng vẫn như cũ đành phải ra ba chữ kết luận. Không có khả năng bốn đại tinh cầu có được bốn phương thiên địa lâu như vậy. Sớm đã lợi ích đan vào với nhau. Người nào dám phản đối bọn họ thống trị. Người nào tinh cầu. Liền sẽ phải gánh chịu đến vô tình thanh tẩy tướng tương đối. Đã từng bọn họ mặc dù cũng sinh hoạt tại vạn giới chi địa dưới sự thống trị, nhưng so với tứ phương tinh cầu bảo quân hành động còn đã tính vô cùng tư nhuận. Bọn họ tinh cầu bên trong có thể đản sinh ra siêu tổ cấp nhân vật, chính là lúc đó thời đại hình thành. Có thể từ khi vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh vào vô tận thâm uyên. Những ngày an nhàn của bọn hắn thì chưa từng tới một ngày. Muốn là ấm bình thường thời gian thôi toán. Năm đó một nhóm kia siêu tổ cấp nhân vật sớm đã có cơ hội bước vào đến hỗn độn chi cảnh. Cũng là bởi vì bốn đại tinh cầu lâu dài khi nhục. Người nào dám phản kháng thì diệt người nào. Cũng tạo thành bọn họ chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Xem ra một thế này lại chính là vô cùng khổ sở cả đời. Làm thập nhị trọng thiên lầu tinh leo lên đế vương chi vị tin tức truyền bá bốn phương thiên địa lúc, vô số tinh cầu người chấp trường cũng không khỏi nhìn lấy đầu, lắc đầu thở dài. Cảm giác sâu sắc từ thân tu vi vĩnh viễn không ra mặt con đường, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Bọn họ nhìn lấy chính mình tinh cầu. Rất nhiều kinh tài diễm diễm thế hệ trẻ tuổi. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận thương tiếc. Dường như thấy được năm đó bọn họ hết thảy trưởng thành đi qua. Vốn là có cơ hội bước vào hỗn độn cảnh. Nhưng bây giờ chỉ có thể xuôi theo lấy bọn hắn bị chèn ép đường. Tiếp tục đi tới đích. Thật không biết loại ngày này. Muốn khi nào mới có thể kết thúc. Bất quá đang lúc vô số tinh cầu chuẩn bị tiếp nhận cái này một cái thực tế thời điểm. Thập nhị trọng thiên lầu tinh. Lại là phát ra một đạo pháp chỉ. Làm cho vô số tinh cầu tu sĩ. nhìn chằm chằm đạo pháp chỉ này lên nội dung, lộ ra tràn đầy khó có thể tin ánh mắt. Cái này sao có thể, vô số tinh cầu người chấp trưởng một mặt yên lặng cùng không thể tin được. Cầm qua chương này pháp chỉ xem đi xem lại, liền không có văn tự cái kia một mặt, đều nhìn mấy lần, nhưng như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Thẳng nhìn chằm chằm chính mình mấy vị cao tầng, cái này thập nhị trọng thiên lầu tinh sao sẽ như thế tử bi. Đây là cái kia thập nhị trọng thiên lầu tinh sao? Đạo pháp chỉ này nội dung viết vô cùng minh bạch, mặc dù ngắn ngắn chỉ có mấy dòng chữ, nhưng chủ yếu nhất ý tứ đã rất rõ ràng. Sau này tất cả tinh cầu không cần lại hướng thập nhị trọng thiên lầu tinh tiến cống linh thạch cùng rất nhiều chân quý tư nguyên. Tại sao có thể như vậy? Đạo pháp chỉ này vừa ra, làm cho bốn phương thiên địa vô số tinh cầu cảm thấy một mặt giật mình cùng mờ mịt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lần nữa ổn định đế vương chi vị thập nhị trọng thiên lầu tinh lại thay đổi trước kia bảo quân hành động, không để bọn hắn những tinh cầu này tiếp tục tiến cống chân quý tư nguyên. Cái này vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết thập nhị trọng thiên lầu tinh sao? Làm như vậy thì không lo lắng còn lại ba khỏa bá vương cấp tinh cầu lòng sinh bất mãn sao? Dù sao thập nhị trọng thiên lầu tinh làm như vậy, không thể nghi ngờ còn lại ba khỏa bá vương cấp tinh cầu kim một rất khó làm. Rõ ràng mọi người đã ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi cách này đột nhiên làm đế vương, làm lên hiển minh chi quân, bọn họ những thứ này không phải đế vương sau này chẳng lẽ còn muốn tiếp tục trà đạp những tinh cầu khác sao? Rất nhanh, tất cả tinh cầu đều phái đi ra người tiến về còn lại ba khỏa bá vương cấp tinh cầu, thăm dò những tinh cầu này tu sĩ là phản ứng gì. Không quả, không đợi phái đi ra, tất cả tinh cầu mới phát hiện một cái cực kỳ kinh dị chân tướng. Cái kia chính là hết rồi mất giáo thiên thánh hư thiên đạo âm dương tinh mãng hoang thiên hồng tinh. Cái này ba khỏa bá vương cấp tinh cầu lại căn bản tại nguyên lai khu vực, liền sợi lông đều không thấy, đây là có chuyện gì? Tuy nhiên rõ ràng bằng hỗn độn cảnh cường giả sức một mình hoàn toàn có thể đem tinh cầu vị trí đưa đến nơi khác đi, nhưng làm vô số tinh cầu người chấp trưởng tin tức chung về sau, bọn họ mới cho ra một cái dùng mình chân tướng. Một nơi cũng không tìm tới cái này ba hành tinh nửa điểm tung tích thì liền thập nhị trọng thiên lầu tinh đều không thấy, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là cái này bốn đại tinh cầu đều bị sau lưng tổ địa cấp thế lực mang đi? Nếu là như vậy, cái kia liền có thể thuyết phục thập nhị trọng thiên lầu tinh tại sao lại tuyên bố loại kia pháp chỉ. Nguyên lai là bởi vì bốn đại tinh cầu triệt để nhập vào sau lưng tổ địa cấp thế lực bên trong, về sau cũng không có cơ hội nữa xuất hiện tại phiến khu vực này. Nhưng ngay tại tất cả tinh cầu đều lần nữa cho rằng là thời điểm như vậy, nhưng lại nhận được theo thập nhị trọng thiên lầu tinh truyền thừa một đạo pháp chỉ. Đạo này pháp chỉ so với phía trước cái kia một đạo, trong nháy mắt để vô số tinh cầu tu sĩ một trái tim đều kém chút bị hù nhảy ra ngoài. Vô số tinh cầu người chấp trưởng nhìn chằm chằm cái này đạo thứ hai pháp chỉ, như trước vẫn là lúc trước câu nói kia. Cái này sao có thể? Nhưng cái này đạo thứ hai pháp chỉ nội dung đã không phải là dùng mình bốn chữ này có thể để hình dung. Quả thực có thể dùng khủng bố, kinh dị bốn chữ mới có thể miêu tả bọn họ những tinh cầu này người chấp trưởng giờ phút này nội tâm là một loại như thế nào chấn kinh tâm tình. Sau một khắc, vô số tinh cầu người chấp trưởng cùng tu sĩ ánh mắt tất cả đều xoát một chút hướng lên nâng lên, nhìn về phía từng có lúc như một tôn cao cao tại thượng thần chỉ thống trị bọn họ, mà bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực đánh vào vô tận thâm uyên, giờ phút này lại một lần nữa tản ra vô tận thần thánh quang mang, như một khỏa không thể xâm phạm mặt trời đồng dạng lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên vạn giới chi địa. Nhưng đây cũng quá không thể nào đi, thập nhị trọng thiên lầu tinh cái này mới vừa vặn leo lên đế vương chi vị, lại thì quy thuận vạn giới chi địa thì không sợ sau lưng tổ địa cấp thế lực Hạ xuống nổi trận lôi đình sao? Đây chính là lành nghề phản bội sự tình a, vẫn là hướng về đã từng bị đánh nhập vô tận thâm uyên vạn giới chi địa. Đây không phải tại đánh một tòa tổ địa cấp thế lực mặt sao? Còn có bây giờ vạn giới chi địa, còn có tư cách gì có thể làm cho thập nhị trọng thiên lầu tinh hướng hắn quy thuận? Thì không sợ vị kia thân ở hảo hãn tổ địa lão tổ tông Long Ngạo Thiên đến đây hưng sư vẫn tội sao? Không nghĩ ra. Thực sự không nghĩ ra. Nhưng càng làm cho vô số tinh cầu không nghĩ ra sự tình lại một lần nữa xuất hiện. Lần này trực tiếp là vạn giới chi địa hạ xuống hiện ra vô tận thần quang pháp chỉ. Nội dung càng là như một đạo cử đại sấm sét chấn tinh cầu. Đầu trống giống. Vạn giới chi địa, đây là muốn điên rồi sao? Tòa nào đó lâu năm tinh cầu người chấp trưởng nhìn lấy đạo pháp chỉ này, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy chấn động. Thực sự không nghĩ ra. Bây giờ vừa trở lại tránh thức thế giới, không cố gắng sinh dưỡng sinh tức thì cũng thôi đi, lại vẫn muốn không nhìn bốn tôn tổ địa cấp thế lực một lần nữa tuyển ra bốn khỏa bá vương chi tinh. Ta vô địch 1.533 chương 645 lòng người khó dò. Lần này cần phái người tiến đến trấn thủ, chưa bao giờ cách nào cách hành tinh nghĩ tới. Làm phong đế đại điển kết thúc về sau, thập nhị trọng thiên lầu tinh thì như thế mạc danh kỳ diệu, không có dấu hiệu nào giống như quy thuận vạn giới chi địa. Càng không nghĩ tới vạn giới chi địa cường thế như vậy, còn không thèm chú ý bốn tôn tổ địa cấp thế lực. Phải lớn phong mới bốn khỏa bá vương chi tinh. Phải biết vô luận là thiên thánh khư, vẫn là thiên đạo âm dương tinh, vẫn là mãng hoang thiên hồng tinh, đều là vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên về sau, mỗi người từ ba tòa tổ địa cấp thế lực đến đỡ mà lên. Chân chính ngồi lên bốn đại tinh cầu chi vị thập nhị trọng thiên lầu tinh thì càng không cần phải nói. Cái này vô số kỷ nguyên bên trong, bọn họ đã nghe qua quá nhiều theo hảo hãn tổ địa bên kia truyền đến có quan hệ Long Ngạo Thiên các loại tin tức, càng thêm chứng minh hảo hãn tổ địa đối thập nhị trọng thiên lầu tinh coi trọng trình độ. Liền chính mình khu vực tinh cầu đều nhanh muốn không so được, như thế nào sẽ nhìn thụ. Thập nhị trọng thiên lầu tinh một lần nữa quy thuận vạn giới chi địa cử động cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một số về sau đản sinh ra tinh cầu còn không có giật mình như vậy, nhưng những cái kia theo vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời điểm liền tồn tại lão phái tinh cầu, giờ phút này một cái so một cái chấn kinh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc cùng yên lặng. Đồng thời cũng không lâu lắm liền đã có người theo vạn giới chi địa nội bộ cách bắt đầu tại vô số tinh cầu bên trong khảo sát thích hợp bốn đại tinh cầu. Giờ khắc này tất cả tinh cầu tu sĩ mới nhìn rõ ràng vạn giới chi địa bây giờ nội tình quả thực ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Những thứ này rời đi vạn giới chi địa cường giả lại tất cả đều là hỗn độn cảnh cường giả, thậm chí bọn họ có thể cảm giác được so hỗn độn 9 tầng cảnh đỉnh phong đế vương Thiên Thanh Hầu lại cũng cường đại hơn cách này. Lâu năm tinh cầu triệt để nhìn ngây người, hậu thế sinh ra mà ra tinh cầu càng là cũng choáng váng. Vốn là làm vạn giới chi địa trở lại tránh thức thế giới về sau, bọn họ giật mình qua, cũng nghi hoặc qua, nhưng đều cho rằng vạn giới chi địa muốn trở lại thừa ngự chư thiên đỉnh phong thời kỳ, không chỉ cần phải vô tận thời gian, còn muốn thời thời khắc khắc ứng đối nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, có thể hay không tùy thời đến đây chèn ép nguy hiểm. Những cái kia tầng tham cùng vây công vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực là không thể nào cứ như vậy bỏ mặc vạn giới chi địa lại một lần nữa từng chút lại trưởng thành. Lâu như vậy không có động tĩnh cũng không có nghĩa là về sau thờ ơ. Sớm đã không tại huy hoàng thời kỳ vạn giới chi địa, tuy nặng hồi vạn giới chi địa, nhưng tựa như là phàm nhân thế giới, nói tới câu nói kia một dạng căn bản trốn không thoát Như Lai Phật ngũ chỉ sơn. Đợi đến thích hợp thời điểm, lại đem vạn giới chi địa thành quả toàn bộ chiếm lấy. Tựa như bọn họ những tinh cầu này đã từng có thủ bốn đại tinh cầu bóc lột. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, vạn giới chi địa, lại lập tức thì bay ra ngoài 12 vị so thiên. Thanh hầu còn cường đại hơn hỗn độn cảnh, thật sự là gặp duyệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâu năm tinh cầu người chấp trưởng trong miệng lẩm bẩm một câu, thì không dám nhìn tiếp nữa. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể tạm thời tiếp nhận sự thật này, trước tốt tiếp đãi chu đáo những thứ này hỗn độn cảnh lại nói. Tuy nhiên vẫn như cũ không hiểu, nhưng có một chút bọn họ những thứ này lâu năm tinh cầu trong lòng vẫn là đều có biết. Mới bốn đại tinh cầu, nhất định phải tại bọn họ những thứ này lâu năm tinh cầu bên trong tuyển. Nhưng vấn đề là bọn họ thật sợ mình được tuyển chọn a. Cái này muốn là tuyển chọn, không phải triệt để muốn cùng vạn giới chi địa đáp lên quan hệ sao? Đến lúc đó cũng là cùng mấy cái mới tổ địa cấp thế lực đối nghịch. Nhưng giờ phút này bọn họ những tinh cầu này, người nào lại dám nhảy ra nói chính mình không muốn bị chọn chúng? Đây không phải lại cùng vạn giới chi địa đối nghịch sao đại nhân? Những thứ này lâu năm tinh cầu, năm đó dù chưa giống thập nhị trọng thiên lầu tinh như vậy tiếp thủ qua chúng ta vạn giới chi địa tuổi ăn, nhưng như không có chúng ta cho tư nguyên, như thập nhị trọng thiên lầu tinh dạng này tinh cầu, kỳ thật cùng những tinh cầu khác cũng không có gì khác nhau. Ngài nhìn xem, cái này bên trong có cái nào bốn hành tinh có thể trở thành mới bốn đại bá vương chi tinh vạn giới phía trên? Hậu y như người hầu đồng dạng, rất cung kính đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người, chỉ phía dưới vô số tinh cầu nói. Bất quá kỳ thật trong lòng hắn, lâu năm tinh cầu cố nhiên rất tốt, nhưng những cái kia hậu thế đản sinh ra tinh cầu cũng rất tốt. Hắn đã nhìn qua, một thế này tu sĩ bên trong có rất nhiều kinh tài diễm diễm thế hệ trẻ tuổi, nếu có thể tiến hành bồi dưỡng, tương lai bọn họ vạn giới chi địa khả năng lại sẽ xuất hiện mấy cái tôn thiên không cảnh bá chủ. Chỉ là đã trải qua lần trước đại chiến, hậu y xác thực hơi sợ. Thật sợ lại xuất hiện phản đồ, vậy liền được không bù mất. Kỳ thật hắn cũng nghĩ qua, có thể hay không trực tiếp tại vạn giới chi địa bên trong tuyển ra bốn đại tinh cầu. Bất quá vẫn là tưởng tượng, cảm thấy không ổn. Nói cho cùng, cái này bốn đại tinh cầu cũng là vạn giới chi địa bốn tòa quan sát chỗ, để phòng tương lai đại địch đột kích. Cái này bốn khỏa lơ lửng ở bên ngoài tinh cầu có thể trước tiên đem tin tức truyền vào vạn giới chi địa, cũng có thể coi như kẻ chết thay, thăm dò địch đến thực lực như thế nào. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó bọn họ vạn giới chi địa lại là không để ý đến một cách 10 phần vấn đề trọng yếu. Đó chính là nếu như không xếp vào thực lực cường đại tu sĩ trấn thủ tại cách này bốn hành tinh lên, rất dễ dàng liền sẽ thoát ly trường khống, trực tiếp liền gián tiếp tạo thành lần kia vạn giới chi địa rơi xuống vô tận thâm uyên, sắp thành lại bại. Nguyên lai tưởng rằng được hiền minh sự tình có thể cho cái này bốn đại tinh cầu vui lòng phục tùng, cam nguyện vì bọn họ vạn giới chi địa bán mạng, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem người tâm nhìn thấu, lòng người khó dò. Câu nói này nói một điểm không sai. Bọn họ vạn giới chi địa năm đó cho bốn đại tinh cầu nhiều như vậy tư nguyên, không có phái người trấn thủ trong đó cũng là được nhân nghĩa tiến hành, lại không nghĩ rằng một tia mềm lòng ngược lại hại chính mình. Bất quá từ nơi sâu xa tựa hồ đã định trước, bọn họ vạn giới chi địa không thực sự rơi vong để bọn hắn gặp Sở Lăng Tiêu như vậy tại một thế này. Một lần nữa trở về cũng sẽ vượt qua năm đó thừa ngự chư thiên chi huy hoàng ngoại trừ viên này. Còn lại ba khỏa, các ngươi tự mình đi chọn. Đúng lúc này, một mực không có nói qua lời nói Sở Lăng Tiêu lại là đột nhiên nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi chỉ hướng phía dưới nào đó khỏa xanh biếc xanh tinh cầu màu xanh lục. Không khỏi nhường một chút hậu y sườn sốt một chút, lập tức liền vội vàng nói lấy chỉ hướng phương hướng nhìn sang. Đại nhân, cái này viên này. Hậu y có chút muốn nói lại thôi. Thế nào, có vấn đề sao? Không có, không có. Đại nhân nói viên này, cái này khỏa chính là tứ tinh một trong. Hậu y liền vội vàng gật đầu, chuẩn bị đem viên tinh cầu này nói cho còn lại 12 vị hỗn độn cảnh cường giả. Bất qua trong lòng lại hết sức nghi hoặc, bởi vì lấy hắn hỗn độn 10 tầng cảnh đỉnh phong, khoảng cách nói bên ngoài chỉ có cách xa một bước nhãn giới đến xem, thấy thế nào đều cảm thấy đây chẳng qua là một khỏa bình thường nhất tinh cầu, thậm chí cũng không thể xem như một khỏa tu sĩ tinh cầu, chỉ là thuộc về phàm nhân chỗ ở. Bên trong tối cường giả thực sự yếu cực kỳ nhỏ, liền tiên cấp đều còn không có bước vào. Có thể vị này làm sao lại để như thế một khỏa tinh cầu làm khác nhóm vạn giới chi địa tuyến đầu quan sát không qua, cũng không quan hệ. Bằng bọn họ vạn giới chi địa bây giờ nổi tình, để một tôn lẳng lặng vô danh tinh cầu bước vào bá vương chi tinh cũng không tính việc khó gì. Đại nhân, ta chuẩn bị. Nhưng khi hậu y vừa mới thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện vừa mới còn đứng ở bên cạnh mình Sở Lăng Tiêu, giờ phút này sớm đã không thấy. Thật quái, vị kia lại đi đâu? Ta vô địch 1.533 chương 646, ngươi gấp cái gì? Còn có tuyết vực tổ địa bên này vạn giới chi địa bắt đầu hừng hực khí thế, tại vô số tinh cầu bên trong tuyển ra 4 đại bá vương tinh cầu, dùng cách này chính là bố cáo thế gian đã từng cái kia thừa ngự chư thiên vạn giới chi địa lại trở về. Nhưng một bên khác, làm cửu tiêu tổ địa thiên địa nhân ba tôn tổ soái cấp nhân vật, cùng hồng hoang tổ địa lẻ loi một mình trở về tổ địa chi chủ con thứ 9 Hiên Lăng, đem bên này phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho tổ địa chi chủ thời điểm. Trong chốc lát, hai tòa tổ địa cấp thế lực chỉnh cái khu vực đều nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có to lớn run rẩy. Chấn cái này hai tòa tổ địa cấp thế lực bên trong vô số tinh cầu đều là đang run rẩy. Vô luận bất luận kẻ nào đều có thể theo cái này cố trong chấn động cảm nhận được một cỗ căm giận ngút trời, chính trong lúc vô tình cháy hừng hực lấy. Tất cả mọi người mặc dù vẫn như cũ rất lâu không có cảm nhận được cỗ khí tức này truyền vang cả tòa tổ địa, nhưng như trước vẫn là có thể biết đây là bọn họ tổ địa chi chủ theo tổ vực trung tâm truyền đến. Bất quá cái này đã qua bao lâu, tựa hồ từ lần trước vạn giới chi địa đọa lạc đến vô tận thâm uyên về sau, bọn họ thì đã không có cảm nhận được. Lần này đến tột cùng là chuyện gì gây tổ địa chi chủ đều thất thố như vậy rất nhanh? Cái này hai tòa tổ địa cấp thế lực bên trong liền có mấy đạo kinh khủng bóng người lần nữa bay ra ngoài, không biết đi hướng phương nào. Dẫn đầu đều là một đạo hư vô mờ mịt, quanh thân đều tràn đầy một cỗ hùng hậu sáng chói năng lượng bóng người. Trừ cái đó ra, căn bản nhìn không ra đạo nhân ảnh này là hình dạng gì, mà đi theo phía sau người đều rất quen thuộc. Cửu tiêu tổ địa bên này, ngoại trừ thiên địa nhân ba tôn sớm đã từng xuất hiện tổ soái cấp nhân vật bên ngoài, lần này còn có ba tôn người mặt hoàng kim long bào, dung mạo cực kỳ tuổi trẻ, khí chất lại cực kỳ băng lãnh người trẻ tuổi. Có thể theo đạo này thần bí năng lượng bóng người cùng nhau rời đi cửu tiêu tổ địa, đủ để chứng minh cái này ba tôn người trẻ tuổi xa lạ cũng là cửu tiêu tổ địa tổ soái cấp nhân vật. Ba tôn không biết sống bao lâu bầu trời cảnh bá chủ, đến mức hồng hoang tổ địa bên kia cũng giống như thế. Một đạo toàn thân tản ra năng lượng màu đỏ thể bóng người, ngoại trừ mang theo Hiên Lăng tôn này tổ soái cấp nhân vật bên ngoài, còn theo năm tôn hồng hoang tổ địa tổ soái cấp nhân vật, làm cho hai tòa tổ địa cấp thế lực tổ soái cấp nhân vật ngoan ngoãn theo sau lưng sáng chói năng lượng thể. Ngoại trừ trong truyền thuyết thiên địa cộng tồn tổ địa chi chủ, nhìn chung trên đời này mỗi ngóc ngách rơi đều đã tìm không thấy cái thứ hai người như vậy. Lần này hai đại tổ địa chi chủ cùng một thời gian xuất thế, tự nhiên cũng không phải là lập tức tiến về vạn giới chi địa, mà chính là muốn lẫn nhau ở giữa hỏi một chút đối phương đến tột cùng nghĩ như thế nào. Cũng không lâu lắm, hai đại tổ địa chi chủ cũng đã tại một mảnh năm đó đại chiến mà để lại khu vực gặp mặt. Nhưng hai phe đội ngũ gặp nhau lại không nói gì. Người nào cũng không có lên tiếng, ngăn cách một đầu ngàn vạn trượng tinh không biển, mỗi người lặng lặng nhìn đối phương. Nhất là cái kia hai tôn quang mang bao phủ, để bất luận kẻ nào đều thấy không rõ tướng mạo năng lượng thể. Càng là bốn mắt nhìn nhau, vô hình ở giữa, cho dù là hai phe tổ soái cấp nhân vật, đều cảm thấy bốn phía nhiệt độ không hiểu giảm xuống rất nhiều. Càng để bọn hắn những ngày này không cảnh bá chủ, cảm thấy rất là không thoải mái. Không khỏi ở giữa, đều lẫn nhau ở giữa thối lui. Ngươi là cái nhìn thế nào đầu tiên đánh vỡ phần này yên lặng bầu không khí? Chính là Cửu Tiêu tổ địa tôn này năng lượng thể. Hắn tiếng nói rất là khàn khàn, giống như là một cái dãi dầu xương gió lão nhân, lại như là còn huyết khí trùng thiên người trẻ tuổi. Nhưng đừng nhìn vẻn vẹn chỉ nói một câu nói, nhưng xung quanh hoàn cảnh lại bởi vì thanh âm của hắn, một trận phát ra ầm ầm sấm sét vang lớn, dẫn vô luận là thế lực nào tổ soái cấp nhân vật đều không tự chủ được nín thở. Từ khi lần trước sau đại chiến, bọn họ còn chưa từng có nhìn qua thiên địa tổng tồn cách này chờ cấp bậc cường giả động tới một tia khí tức. Bây giờ bọn họ mặc dù so năm đó đều mạnh qua không ít, nhưng vẫn cảm thấy bầu trời cảnh cùng thiên địa tổng tồn chi ở giữa chênh lịch, tựa như giờ phút này trước mặt bọn hắn tòa này ngàn vạn trượng tinh không như biển, mà bọn họ tựa như cuộc sống kia ở bên trong một con cá, căn bản không biết đại hải chi sâu khủng bố cỡ nào không đáy. Thiên địa tổng tồn cũng là thiên địa tổng tồn, cái này nhóm cường giả mới có thể có tư cách thu phục bầu trời cảnh bá chủ. Còn phải nói gì nữa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn vạn giới chi địa lần nữa bao trùm tại đỉnh đầu chúng ta phía trên? Sau một khắc, hồng hoang tổ địa cái kia đảo toàn thân cao thấp, tản ra năng lượng màu đỏ vĩ ngạn bóng người, cũng nhàn nhạt mở miệng. Cùng một dạng, mỗi tiếng nói cử động, cả phiến thiên địa đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Cái kia vừa mới còn chảy xuôi theo tinh không biển, nhất thời tựa như là không gian bị đọng lại thì đồng dạng trong nháy mắt liền bị đông lại. Hai tôn tổ địa chi chủ rơi xuống về sau, bốn phương thiên địa lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Hai tôn thiên địa tổng tồn đều tựa hồ đang đợi đối phương nói chuyện trước, hoặc là nói đều chờ đợi cho trong lời nói của đối phương gài bẫy. Không qua, tâm lý đều rõ ràng, địch nhân của bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có vạn giới một trăm cái. Hảo hán tổ địa, làm sao còn chưa tới lại qua nửa nén hương? Cửu Tiêu tổ địa luồng năng lượng màu trắng kia thể khẽ nhíu mày một cái, không khỏi nhìn về phía hảo hán tổ địa phương hướng. Nhưng hắn lời nói vừa ra xuống, đối diện thì truyền đến một đạo tràn ngập khinh thường tiếng hừ lạnh. Hảo hán tổ địa tên kia là cái gì người? Ngươi còn không biết sao? Mặc dù đáp ứng đến đây trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là chờ đợi vậy bản vô tự thiên thư tiên đoán mà thôi. Hắn sẽ không mở. Nghe nói như thế, Cửu Tiêu tổ địa chi chủ lúc này thẳng cao mày, lắc đầu. Hai phe tổ soái cấp nhân vật đều cũng nhìn nhau, không nói gì. Hảo hán tổ địa vậy bản vô tự thiên thư, bọn họ ngược lại là nghe nói qua, nhưng bọn hắn người nào đều chưa từng gặp qua. Nhưng hảo hán tổ địa lại là bằng vào vậy bản vô tự thiên thư mới đạt tới bây giờ tầng thứ. Lần trước tiên đoán vạn giới chi địa sắp đọa lạc đến vô tận thâm uyên, cũng là vậy bản vô tự thiên thư tiên đoán. Có thể nói, không có vậy bản vô tự thiên thư tiên đoán, hảo hán tổ địa là không thể nào đi theo đám bọn hắn một khối vây công vạn giới chi địa. Nhưng lão gia hỏa này thật là một cái nhát như chuột thế hệ. Bất quá là xuất hiện một tôn thiên địa cộng tồn, liền sợ mang theo châm chọc thanh âm lại từ Cửu Tiêu tổ địa chi chủ trong miệng truyền ra. Ngươi gấp cái gì? Tuyết vực tổ địa đã xác thực nói cho chúng ta biết sẽ tới, chúng ta chờ một chút. Thiếu đi hắn hảo hán tổ địa lại có thể thế nào hồng hoang tổ địa chi chủ trong miệng tuyết vực tổ địa. Chính là vẫn đứng ở trên trời thánh hư sau lưng phía kia tổ địa. Đồng dạng cũng là năm đó vây công vạn giới chi địa thế lực một trong. Nhưng ngay tại hồng hoang tổ địa chi chủ câu nói này vừa mới rơi xuống, chỗ này năm đó đại chiến chi địa, ngàn vạn trượng tinh không hải trên, lại là không gian đột nhiên rung động run một cái. Không khỏi ở giữa, hai đại tổ địa chi chủ đều nhất thời ngẩng đầu nhìn qua. Vốn cho rằng là tuyết vượt tổ địa người tới, có thể sau một khắc lại chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe chữ lớn, một cái tiếp theo một cái rơi xuống, sau cùng hợp thành một đạo làm bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một hàng chữ lớn: khuyên hai vị vẫn là ổn định một hồi cho thỏa đáng, miễn cho một bước sơ suất thân tiêu vẫn rơi. Ta vô địch 1.533 chương 647 thần bí mộ bia. Để hai đại tổ địa chi chủ không dám quên câu nói này. Lơ lửng tại ngàn vạn trượng tinh không hải trên giờ khắc này, hai đại tổ địa chi chủ sắc mặt nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Một xe khiếp sợ, một hồi lại tràn đầy nghi hoặc. Sau cùng hai cách nhìn nhau, toàn cũng nhìn không được sùi cười một tiếng. Quá buồn cười, tuyết vực tổ địa lão gia hỏa này xem ra thật là già rồi. Hai đại tổ địa chi chủ một trận lắc đầu cười nhạo. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lần này tứ đại tổ địa trao đổi ứng phó như thế nào vạn giới chi địa. Đúng là chờ được loại kết quả này. Một cái dứt khoát không tới, một cái càng là mềm yếu đến loại tình trạng này. Chẳng phải xuất hiện một tôn đạt tới thiên địa cộng tồn nam nhân xa lạ sao? Cái này có gì phải sợ, lại xa còn lâu mới có được đạt tới vạn giới chi địa cường thịnh thời kỳ. Bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó được. Vốn là làm vạn giới chi địa, trở lại tránh thức thế giới về sau, bọn họ cũng mang trong lòng nghi hoặc. Chỉ là trước tạm thời quan sát một đoạn thời gian, thăm dò đây là vì cái gì. Bằng không bọn họ cũng sẽ không mỗi người phái ra tổ soái cấp nhân vật tiến về một khu vực như vậy. Thì muốn nhìn một chút đây là vì cái gì. Đã như vậy tránh thức đã biết, cái kia cũng không có cái gì tốt lo lắng. Xác thực không nghĩ tới một tôn thiên địa cộng tồn vậy mà xuất hiện ở vạn giới chi địa. Bất quá chỉ là như thế, làm sao có thể cùng bọn hắn hôm nay chống lại? Cái này quá bọn họ nhìn tới. Căn bản không cần xuất động đại quân đi qua, chỉ cần bọn họ cái này mấy cái tôn tổ địa chi chủ đến một lần đi đến liền giải quyết. Một cách đánh một cái có lẽ còn có phong hiểm, nhưng mấy cách đánh một cái, cho dù là chỉ là phàm nhân cũng hẳn phải biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng thực sự không nghĩ tới, tuyết vực tổ địa không chỉ có không có tới, còn trực tiếp truyền lại như thế buồn cười lời nói. Thật là khiến người không nghĩ tới. Đứng tại hai tôn tổ địa chi chủ sau lưng rất nhiều tổ soái cấp nhân vật, cũng là một mặt yên lặng cùng ngoài ý muốn. Quen biết liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuyết vực tổ địa chi chủ là năm đó vây công vạn giới chi địa, nhiều mặt tổ địa chi chủ bên trong sống thời gian dài nhất một vị. Bởi vì khí huyết kịch liệt suy yếu, mới gia nhập vào bọn họ liên thủ bên trong. Vì chính là vạn giới chi địa, một gốc có thể cung cấp thiên địa cộng tồn, lại sống một thế vô thượng thánh dược. Về sau xác thực thành công đạt được gốc cây kia vô thượng thánh dược. Chẳng qua hiện nay tình huống xem ra, cả đời thời gian đã đến, vì này tuyết vực tổ địa chi chủ khí huyết chỉ sợ lại lần nữa suy yếu. Nếu không sao sẽ như thế khiếp đảm. Thật sự là buồn cười lão gia hỏa. Hắn cũng không nghĩ một chút, vạn giới chi địa tại sao lại xuất hiện một tôn thiên địa cộng tồn. Nhất định là năm đó bỏ sót địa phương nào, mới xứ một tôn thiên địa cộng tồn đến một thế này. Sinh ra mà ra. Cửu tiêu tổ địa chi chủ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí mười phần khẳng định. Năm đó bởi vì bọn họ các phương tổ địa cấp thế lực đánh vào vạn giới chi địa nguyên nhân, phàm nhân đều có câu nói kia: chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý. Mấy cái mới tổ địa cấp thế lực công phá vạn giới chi địa phòng ngự về sau, cơ hồ trong mắt của tất cả mọi người đều chỉ có cực kỳ chân quý vô thượng thánh dược. Cho nên sau cùng, vì những cái kia chân quý thánh dược, bọn họ mấy cái mới kém chút ra tay đánh nhau. Còn có một chút là được. Năm đó vạn giới chi địa đã bị bọn họ cái này mấy cái tôn thiên địa cộng tồn đánh đã mất đi chèo chống lực, hướng về vô tận thâm uyên đọa hạ xuống. Bởi vậy lúc đó bỏ lỡ tốt nhiều địa phương, không có đi xem. Trong đó liền bọn họ những thiên địa này cùng tồn tại nhân vật đều cảm thấy lưu luyến quên về kẽ đất. Chính là có 5-6 tòa cao vút trong mây đại sơn, trong đó tán phát thần vận, nếu không phải có cấm chế cường đại phong ấm, đã sớm chọc tan bầu trời mà đi. Cũng liền khi đó, bọn họ tại cái kia mấy cái tòa sâu trong núi lớn đạt được khó có thể tưởng tượng chi vật. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ mơ hồ có cảnh giới mới cảm ngộ, nhưng mỗi lần nhớ tới năm đó cũng cảm giác lúc đó đi quá vội vàng, cho nên còn có mấy tòa đại sơn không có đi vào xem. Nhưng ngoại trừ cái kia vài tòa thần bí đại sơn, trong đó lớn nhất làm bọn hắn những thứ này tổ địa chi chủ cảm thấy liền trái tim cảnh đều bị ba động địa phương, lại không phải tại vạn giới chủ chỗ, vẫn là tại vạn giới chi địa nơi nào đó điểm tựa thế giới. Bọn họ mãi mãi cũng không cách nào quên. Làm vạn giới chi địa triệt để đọa lạc đến vô tận thâm uyên thời điểm, cái kia tại bọn họ những thứ này tổ địa chi chủ trong mắt xuất hiện dù gì một màn. Một mảng lớn như rừng rậm đồng dạng màu trắng mộ bia, như từng tòa sơn phong đồng dạng đứng sừng sững ở dưới trời chiều phía cuối chân trời. Loại kia khí tức liền ngươi vài tòa thần bí đại sơn hạch tâm khu vực so ra đều kém xa tít tắp. Chỉ tiếc vô tận thâm uyên không tại bên trong vùng thế giới này. Một khi rơi xuống trong đó, cho dù bọn họ bực này thiên địa tổng tồn cấp nhân vật cũng rất khó nói có thể bình yên vô sự đi ra. Hiện tại vạn giới chi địa lần nữa trở lại tránh thức thế giới, tại người khác nhìn tới đây là đánh bọn họ mấy cái đại tổ địa cấp thế lực mặt, nhưng tại bọn họ những thứ này tổ địa chi chủ trong mắt lại là cầu còn không được đâu. Đây là lão thiên đều tại trợ bọn họ. Bây giờ đã không biết qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, nhưng bọn hắn như trước vẫn là quên không được cái kia từng tòa màu trắng mộ bia, tuyệt đối cất giấu kinh thiên đại bí mật. Không phải vậy, như thế nào liền bọn họ những thứ này tổ địa chi chủ đều ngay từ đầu cho không để ý đến. Như cách nhìn thế nào hồng hoang tổ địa chi chủ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, lần nữa nhìn về phía đối diện cửu tiêu tổ địa chi chủ, khóe miệng nhìn không được lộ ra một tia cười lạnh. Tuyết vực tổ địa đã không tới, như thế hắn chuyện cầu cũng không được đây. Vốn là cách này một phần canh có lẽ còn không tốt phân, hiện tại thì căn bản không cần lo lắng. Người ta đã lòng dạ biết rõ, còn dùng nói thêm cái gì. Cửu tiêu tổ địa chi chủ cười nhạt một tiếng. Hai người giờ phút này nghĩ đều là giống nhau. Trước giải quyết xong vạn giới chi địa, lại quay đầu lại, vậy thì cái gì đều không cần nói. Đã cái kia vạn giới chi địa dám đụng đến chúng ta xa xa bốn hành tinh, vậy liền lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi xem coi thế nào. Câu nói này vừa rơi xuống, hai đại tổ địa tất cả mọi người cũng không khỏi trong lòng cười lạnh, cảm giác cái này đề nghị tuyệt hảo. Nhất là thiên địa nhân bắt đầu, còn có hiên lăng cái này bốn tôn tổ soái cấp nhân vật, càng là cảm thấy cơ hội báo thù tới. Cái kia nam nhân ở ngay trước mặt bọn họ hủy thiên đạo âm dương tinh cùng mãng hoang thiên hồng tinh, vậy chúng ta liền đợi đến hắn tuyển ra bốn khỏa mới bá vương chi tinh, lại đi thật tốt chiếu cố gia hỏa này. Nhưng nói tốt, lần này vô luận phát hiện cái gì đều do ta cửu tiêu tổ địa người đi trước chọn lựa. Nghe vậy, hồng hoang tổ địa chi chủ nhất thời trầm mặt một hồi, liền khẽ gật đầu. Vậy liền tạm thời để hắn vạn giới chi địa lại lưu giữ tại phiến thiên địa này một đoạn thời gian. Chúng ta đi cửu tiêu tổ địa chi chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua vạn giới chi địa phương hướng, liền quay người, mang theo một đám tổ soái cấp nhân vật rời đi. Mà cùng lúc đó, Sở Lăng Tiêu bóng người lại là tại cái kia khỏa xanh biếc xanh tinh cầu màu xanh lục lên, đi trọn vẹn 3 lần. Lập tức vung tay lên, trên viên tinh cầu này tất cả phàm nhân đều bị một cỗ chấn động to lớn cho đánh thức. Rất nhanh, vô luận là những người phàm tục kia còn là võ giả, cũng không khỏi thấy được một tòa giống như núi cao đứng sừng sững ở trên bầu trời to lớn màu trắng mộ bia. Phía trên kiểu chữ cực kỳ cổ lão, có chút căn bản không thuộc về đương đại bất kỳ một cách nào tinh cầu bên trên văn tự. Nhưng có 2 chữ lại là làm cho tất cả mọi người đều nhận ra được. Nhưng đừng nói là sắp bước vào con đường tu hành lên võ giả, chính là người bình thường gặp đều cảm giác là cấm kỵ, không thể xâm phạm. Bởi vì 2 chữ kia tên là thiên đạo.